tu chân thế giới lão hổ 97 chương 1024 uyển như tỷ canh ba đưa đi Diệp Như. Chu Tử Hoa lúc này mới đuổi trở về gian phòng của mình. Hưng phấn lấy ra một viên Mỹ Dung đan. Trong miệng hét lên. Một lần này nhưng phát tài to rồi a, nàng đã sớm trông mà thèm Diệp Như tình huống của các nàng. Không phải nói bộ dáng biến, mà là làn da các phương diện đều lên thăng một bậc thang, trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Muốn nói Diệp Như thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Tần Uyển Nhi và Mạnh Giai Kỳ đều là như thế. Tự nhiên là sẽ để cho nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vẫn luôn dự định hỏi một chút. Nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Một lần này Diệp Như vậy mà chủ động đưa tới một viên. Điều kiện chính là muốn gia nhập Ngự Thú Tông. Đây không phải kiếm lời là cái gì, Diệp Như những năm này lưu tại đan hội. Xuất thân phi thường thanh bạch. Điều tra một lần cũng liền đi qua. Đan sư lệ thuộc vào đan hội. Cùng những cái khác tông môn chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu như nàng đồng ý gia nhập Ngự Thú Tông, nói không chừng còn có thể bị Ngự Thú Tông phát triển ra khổng lồ đan đạo nhất mạch. Cũng không phải nói hiện tại Ngự Thú Tông không có đan sư. Chỉ là thế gian mạnh nhất bất quá Trần Bác. Diệp Như cấp bậc này, Ngự Thú Tông thật đúng là không có. Không phải không chịu dốc hết sức lực đi bồi dưỡng, mà là ảnh hưởng đan sư thực lực nhân tố nhiều lắm. Nàng đồng ý gia nhập, Ngự Thú Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với nàng mà nói, đây không phải kiếm lời là cái gì, chờ đã, ta không phải nam nhân mà. Nàng đưa ta Mỹ Dung đan làm gì được rồi. Quản hắn, có thể là để cho ta đưa cho nữ hài tử khác, thắng được hào cảm đây. Nàng mới sẽ không thừa nhận bản thân cái này ngụy trang, trên cơ bản không lừa được người sáng suốt. Tần Uyển Nhi và Mạnh Giai Kỳ ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Những cách khác học đồ thảm hại hơn. Khoảng cách gần như vậy, bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Cơ hồ đều muốn hôn mê 2-3 ngày mới được. Chỗ nào giống như là Lâm Hổ và Diệp Như, như vậy làm một lần cái gì đều tỉnh rượu. Cũng may vẫn là đã được như nguyện được tiên nhân túy. Một lần này luyện chế không nhiều. Chỉnh thể cũng liền một hồ lô dáng vẻ. Sẽ không vượt qua 2 cân. Đây là Diệp Như kiềm chế đến. Mặc dù Lâm Hổ muốn cái gì, nàng là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng lo lắng Lâm Hổ ngày nào nhìn không được, một hồ lô cho buồn bực rơi, vậy coi như gặp phiền toái. Diệp Như và Lâm Hổ dùng mấy ngày mới đưa tiên nhân túi chia làm rất nhiều bình nhỏ. Mỗi trong bình chứa mấy giọt. Đây cũng là Lâm Hổ lo lắng cho mình buồn bực quá mức nguyên nhân. Lâm Hổ đã từng thử qua một lần. Dùng tiên nhân túi, mình là có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái. Nhưng là quá trình bên trong xảy ra chuyện gì, bản thân hoàn toàn không nhớ nổi. Có thể thấy được là hoàn toàn không làm người. Không muốn đầu óc. Người đều có điều cố kỵ, đều có ý nghĩ của mình. Suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng cũng đã lớn. Nhất là gặp được đối thủ mạnh hơn chính mình. Dù là lại mạnh miệng, trong lòng cũng không có khả năng một chút cũng không nhẹ nhàng. Suy nghĩ nhiều tự nhiên là rất khó phát huy thực lực. Cuồng hóa xác thực ngưu bức, có thể đem Lâm Hổ lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng cũng là một cái con dao hai lưỡi. Dùng không tốt, khả năng bản thân liền muốn lành lạnh. Lâm Hổ suy nghĩ, trừ phi bức bất đắc dĩ thời điểm, nếu không tuyệt đối không sử dụng thủ đoạn này. Vẫn là như cũ. Trên người mình thả một chút. Lão Tần trên người thả một chút. Thậm chí Diệp Như bên này còn tồn một chút. Trứng gà không thể thả tại một trong bình. Lâm Hổ hết sức hài lòng sắp xếp của mình. Hắn nơi nào nghĩ ra, bản thân chân trước vừa rời đi, đã có người động thủ. Hảo tâm cô nương, van cầu ngươi đáng thương ta đi. Cho ta một chút quầy rượu tên kia ăn mày tu sĩ. Ở trên đường ngăn chặn Tần Uyển Nhi liền bái. Một chút cao thủ giác ngộ đều không có. Tần Uyển Nhi đều trợn tròn mắt. Nhìn kỹ, lúc này mới hoảng sợ nói. Đại thúc, ngươi không phải ở Đan Thành sao, sao lại tới đây Bạch Hổ Thành a? Đan Thành một bên kia thủ ảnh hưởng. Tăng thêm mấy đại dược vương đấu túi bụi. Sinh ý không quá khởi sắc. Cho nên ta liền tới bên này. rốt cuộc lại có thể gặp được cô nương. Thật là số quá may, tu sĩ kia liên tục nói ra. Tần Uyển Nhi là thiện lương, cũng không phải ngốc. Loại này có thể tính trùng hợp. Cái này ăn mày tu sĩ thoạt nhìn tu vi không cao, nhưng từ đan thành tới, hoặc là cần gần 100 linh thạch, hoặc là hắn cảnh giới này cần đi đến mấy chục năm. Nhưng lúc này mới bao lâu nói không có vấn đề. Nàng căn bản cũng không tin. Trong lòng tự nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cái này ăn mày tu sĩ tu vi bực nào, sao lại không minh bạch. Tần Uyển Nhi lòng sinh cảnh giác. Hắn nói gấp. Cô nương, nếu không cứ như vậy a, ta lấy công pháp đổi với ngươi rượu có được hay không? Công pháp đổi rượu? Tần Uyển Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn. Quá bất hợp lý rồi a. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hữu dụng công pháp đổi uống rượu. Ngươi nhìn bản này Huyền Lôi Tê O Nơ Gơ Tê Sơ A Nơ Tông công pháp Cửu Thiên Thần Lôi Quyết, nghe danh tự đều biết là bên trên thượng phẩm, không thích không quan hệ. Còn có cái này, ngươi nhìn, đây là Vẫn Kiếm Tông Đại Nhật Trưởng Hận Kiếm, kiếm pháp bên trong tuyệt đối có thể xâm nhập trước ba hàng ngũ. Vét bỏ, trần trùng vét bỏ. Tần Uyển Nhi mặc dù cảm thấy trước mắt cái này ăn mày tu sĩ thực lực khả năng so với chính mình nhìn thấy mạnh hơn, nhưng là ngươi cho rằng ta là đồ đần a? Huyền Lôi Tông, đây chính là nhất lưu tông môn a, còn có Vấn Kiếm Tông, đó cũng coi là cùng Ngự Thú Tông không sai biệt lắm quái vật khổng lồ a. Người ta áp đáy hòm công pháp, làm sao có thể tiện tay liền lấy ra? Nhưng trải qua làm thành như vậy, nàng cũng tính minh bạch, tu sĩ này xác thực không áp ý, đơn thuần chính là muốn uống rượu. Nàng cười khổ nói, bên này không có tiểu đan bán nha, tiểu đan chỉ có ở đan thành, loại kia đan sư đặc biệt nhiều, sức lao động quá thừa nơi mới có người luyện chế. Giống như là Bạch Hổ Thành, đan sư không nhiều, luyện chế dùng tu luyện đan dược rất kiếm lời. Tại sao còn muốn làm những cái này bàng môn tả đạo? Tu sĩ kia nuốt nước miếng một cái nói, cái kia, ta nghe nói cô nương là Diệp Dược Vương đồ đệ. Mấy ngày trước nàng vừa vặn luyện chế ra một loại rượu, có thể hay không cho ta một chút? Liền ba giọt. Ba giọt là được rồi. Tần Uyển Nhi thân phận ở đan thành khả năng còn không dễ dàng tra. Tại Bạch Hổ Thành, đây chính là nổi tiếng danh nhân. Tùy tiện kéo một tu sĩ hỏi một câu, đều có thể biết rõ vấn đề này. Diệp Như Luyện tiên nhân túy càng là nổi tiếng, dù sao nháo ra động tính lớn như vậy. Chỉ là vật này là hổ ra, nàng có chút khó khăn. Ba giọt không được sao? Một giọt cũng được a, bằng không ngươi cho thêm ta một chút. 5 giọt, 6 giọt đều được. Về sau ngươi để cho ta đánh người đó liền đánh ai, hắn là thực không đếm xỉa đến. Cũng không phải nói 5-6 tích liền có thể mua được hắn. Mấu chốt là bọn gia hỏa này có thể làm ra tiên nhân túy a, cùng bọn họ, về sau chẳng phải là thì có hưởng vô tận tiên nhân túy? Hắn nuốt nước miếng một cái, liếm liếm phát khô bờ môi, cảm giác hơi suy nghĩ một chút, cảm giác nghiện rượu liền sẽ lên tới. Chịu không được. Tần Uyển Nhi khó xử không được. Nhưng nhìn bộ dạng này, ngày hôm nay ngươi không cho rượu, sợ là đều không tiện thoát thân. Tăng thêm người này thoạt nhìn thật sự là quá đáng thương, không ngừng bắt thân thể, nghe nói có cái gì nghiện rượu. Nàng xoắn suýt một hồi, khổ sở nói, trên người của ta chỉ có một chút, ngươi có thể hay không cùng ta cam đoan, ta cho ngươi về sau, ngươi cũng không cần lại đến tìm muốn uống rượu a. Cho ngươi, ta liền thực không có được. Ta cam đoan về sau cũng không biết lại đến phiền ngươi. Tạ ơn cô nương. Cô nương ngươi quá tốt bụng. Tu sĩ kia cuống quýt dập đầu. Tần Uyển Nhi không có cách nào, chỉ có thể lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho hắn. Cho xong tiên nhân túy, Tần Uyển Nhi liền vung ra chân chạy. Tên ăn mày kia cầm hai quyển công pháp, ở phía sau hô, công pháp từ bỏ, công pháp này là thật, tuyệt đối không có lừa ngươi, hàng thật giá thật a. Thấy Tần Uyển Nhi cũng không quay đầu lại, hắn giờ khóc giờ cười. Mở ra nắp bình hít hà, là mùi vị kia, ánh mắt của hắn cũng hoảng hốt, nhìn qua Tần Uyển Nhi bóng lưng ngẩn người. Uyển Như tỷ, đem trạm trang web làm thành trang đầu cất giữ bút thú các tài khoản. Mật mã, đăng ký sử dụng tu chân thế giới lão hổ 97 chương 1025 Lâm Khả Khả canh thứ nhất khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Đã từng quá khứ, liền tựa như hôm qua mới phát sinh đồng dạng, là chân thật như vậy. Vị này tiểu huyên đệ, đến, tới đây một chút giúp tỉ một chuyện có được hay không, giúp ta cho nhà ngươi nhị sư huyên đưa phong thư. Cái gì gọi là đều là người Tần gia, không có phát triển hy vọng, ta muốn xù lông a, giữa chúng ta huyết mạch so thiên địa còn xa, làm sao có thể sẽ có vấn đề. Hắn là trên tiểu thiên địa đến, ta là thượng giới, mặc dù đều họ Tần, nhưng là hoàn toàn không giống a. Cái này cứng đầu làm sao lại không hiểu đây, quen biết chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng từ ngày đó về sau, liền không hiểu ra sao nhiều một tỷ tỷ. Thậm chí bản thân thành Tần Uyển Sơ cùng Tần Cuồng Nhân giật dây người, thường xuyên vì bọn họ truyền lại tin tức, cũng coi như là nửa cách người mai mối. Có thể nói một mực chứng kiến bọn họ từ quen biết, được hiểu nhau, được yêu nhau. Cũng chính là bởi vì như thế, năm đó bị đả kích mới to lớn nhất. Hắn nhiều năm qua một mực điên điên khùng khùng, thực thành đan thành một ăn mày, mỗi ngày chỉ biết là túy mộng sinh tử. Không biết thế gian bao nhiêu năm trôi qua, thẳng đến một ngày kia Diệp Như cùng Cao Dược Vương chi tranh, chân tướng đều bị đào lên. Tần Uyển Nhi cái tên này cũng tiến nhập hắn ánh mắt, để cho hắn sinh ra một loại trước đó chưa từng có chờ mong. Hắn quyết định đi xem một chút. Cái này vừa nhìn, liền cảm giác cả người thanh tỉnh rất nhiều. Quá giống, mặc dù không phải hoàn toàn giống như đúc, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định người này rất giống Tần Uyển Sơ. Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi cười khổ lắc đầu. Hơn 1000 năm Uyển Sơ kỳ hài tử nếu là sống sót, lại làm sao có thể chỉ có mười mấy tuổi. Nói đến cùng, đây chẳng qua là một bông hoa tương tự, mọi thứ đều là trùng hợp mà thôi. Ta kỳ thật đều hiểu, nhưng lại vì sao chấp nhất không chịu tỉnh lại đây. Tiên nhân túy, tiên nhân túy à, quả nhiên chỉ có ngươi mới có thể để cho ta tạm thời quên hết mọi thứ a. Trong mắt của hắn hàm chứa nước mắt, cười lớn rời đi. Bạch Hổ học viện nhiều ngày chuẩn bị đã hoàn thiện, hôm nay chính là học viện khảo hạch thời gian. Tất cả thỏa mãn điều kiện tu sĩ đều ở nơi này tụ tập. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi xuất hiện cũng có chút chói mắt. Tiếp theo là viện trưởng Ứng Nam Chân nói chuyện. Quá trình rất nhanh, đơn giản là kể một ít khích lệ phương diện mà nói, đối với tu sĩ vẫn là có tác dụng nhất định. Bởi vì bọn hắn sau ngày hôm nay, hoặc là tiến vào bản tông, hoặc là rời đi học viện, tiền đồ không biết. Không ít người đều rất mê mang. Sau đó chính là trận pháp. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi trước khi đến liền đã thông báo qua lũ tiểu gia hỏa hảo hảo đi theo Quy lão tu luyện. Tiểu Thanh bây giờ luyện cốt cảnh giới, ngược lại là có thể cùng đi theo một chuyến. Dù sao nàng có thể ẩn giấu ở Lâm Hổ trong tay áo. Mời Chu Tử Hoa và Diệp Như thay mặt chiếu cố lũ tiểu gia hỏa về sau, Lâm Hổ lúc này mới yên tâm đạp vào lữ trình. Trận pháp thoạt nhìn rườm rà hết sức, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sơn mạch. Đây là truyền tống trận pháp, chung quanh còn bố trí rất nhiều phức tạp thủ đoạn. Lâm Hổ xem không hiểu cũng không cần. Đám người dựa theo quy củ tiến vào trận pháp bên trong, một trận quang mang bọc thân thể lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Một lần này hao phí thời gian rất lâu. Qua một hồi lâu, Lâm Hổ mới hồi phục tinh thần lại. Trước mắt xuất hiện một tòa cửa lớn màu trắng. Gần 10.000 tên tu sĩ ngay ngắn trật tự đi tới cái này khổng lồ không gian. Ngay tại lúc đó, 9 thành tu sĩ đều khi tiến vào thuộc về riêng phần mình đại môn. Trước mắt hào quang lóe lên, Lâm Hổ cảm giác có chút không quen, không khỏi lấy tay ngăn cản. Lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Trước mắt lập tức nổi lên một màn kỳ quái. Ban ngày thành đêm tối, tinh không tô điểm vô số ngôi sao. Bất quá đây cũng không phải bình thường tiểu tinh tinh. Gần một chút. Thoạt nhìn đều giống như mặt trăng đồng dạng lớn nhỏ. Liền xem như nơi xa nhỏ nhất. Cũng so đồng dạng tinh thần phải lớn hơn rất nhiều. Trung quanh có thật nhiều tu sĩ, người mặc thống nhất bào y, hết sức có trật tự. Xếp hàng có tu sĩ tổ chức, đông đảo học viện tu sĩ, nhao nhao xếp hàng. Bắt đầu có tu sĩ đọc danh tự. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh đều bị nhấc lên, ngay sau đó liền có tu sĩ đem bọn hắn mang khỏi nơi này. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi không hiểu ra sao. Trên đường, tu sĩ kia bắt đầu giải thích nói. Các ngươi tình huống đặc thù, có nhiều hơn quyền tự chủ. Ta hiện tại mang các ngươi ở chỗ. Những ngày này, lưu lại nơi này chờ đợi khảo hạch kết thúc là được. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Khảo hạch, rốt cuộc là dạng gì? Khảo hạch nói đến rất đơn giản, chính là ở trong thành nghỉ ngơi mấy tháng là được. Cuối cùng tự mình làm quyết định, muốn lưu lại hay là chọn rời đi. Tu sĩ kia giải thích. Lâm Hổ mộng bức gãi gãi đầu. Đây chính là kia cái gọi là hết sức khó khăn khảo hạch. Tu sĩ kia còn nói thêm, lưu lại Ngự Thú Tông tự nhiên sẽ hỗ trợ xử lý sau này vấn đề, để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Nơi này mặc dù nguy hiểm chút, thế nhưng là một đầu đường ra. Lựa chọn trở về người, cũng không biết nhớ ký nơi này sự tình. Bọn họ xếp hàng chính là xử lý vấn đề này, để tránh tiết lộ tin tức. Lâm Hổ có chút minh bạch. Nói đơn giản đến chính là ở trong trí nhớ lấy ra một đoạn. Cách này nói đến không khó. Kỳ thật cưỡng chế đều có thể xóa bỏ ký ức. Đơn giản là ảnh hưởng lớn nhỏ vấn đề. Cùng như thế nào xác định đoạn thời gian. Nếu như từ tiến vào nơi này bắt đầu. Làm một dấu hiệu. Tin rằng nó có thể được xử lý tốt hơn. Tiến vào ở chỗ. Chỗ này phòng ốt rất nhiều. Thoạt nhìn cũng có không ít tu sĩ. Để Lâm Hổ thật sâu thể nghiệm được lo lót cửa sau uy lực. Bạch đại mộ cách này quyền lợi ổn thỏa kiểm tra một chút tình huống. Lâm Hổ kéo Tần Uyển Nhi nói, đi, đi bên ngoài đi xem một chút. Tốt, lão Tần gật đầu. Nàng cũng muốn đi tìm hiểu tình huống một chút. Cái này khảo nghiệm chưa hẳn quá đơn giản đi. Tu sĩ kia cũng không nói thêm cái gì, chỉ có thể tự đi tìm hiểu. Huống chi muốn ở chỗ này lưu lại mấy tháng, chứng kiến hết thảy chính là làm quyết định căn cứ. Đi đến đường phố, nhìn ra được đây là một tòa đại thành. Phi thường khổng lồ loại kia. Bất quá vị trí rất kỳ quái. Cho Lâm Hổ cảm giác giống như là chỗ trong tinh không đồng dạng. Đại, đại tỷ tỷ, một bên Tần Uyển Nhi đột nhiên phát ra thanh âm kinh ngạc. Lâm Hổ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cảm thấy có chút khó tin. Mà Tần Uyển Nhi đã trước một bước chuyển động, hướng về phía trước chạy tới. Còn hưng phấn hơn kêu lên. Lâm, khả khả tỷ, chúng ta lại gặp mặt. A hô xong thời điểm, người khác đã xông tới, trực tiếp một đầu tiến vào cao gầy nữ tử trong ngực, tóc dài đen nhánh buộc lên, bầu ngực sung mãn, dung mạo càng là tốt nhất phong thái, tuyệt đối là Lâm Hổ gặp qua bên trong số một số hai cô gái xinh đẹp. Nhưng Lâm Hổ đã ngây tại chỗ. Nữ hài tử này là đẹp mắt, nhưng còn không đến mức để cho hắn vậy thất thần. Mấu chốt là bộ dáng này, vóc người này, thiên hạ này. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nữ tử kia ngược lại là tâm lớn. Khả năng cũng là phát giác được Tần Uyển Nhi không có ác ý, vậy mà đưa tay đem nàng một cái tiếp được. Ngược lại trêu chọc nói, thật là đẹp tiểu la lị, cùng ta Lục Nương rất giống nha. Làm sao ngươi biết ta danh tự? Đầu tiên nói trước, tỷ tỷ ta nhưng không có bách hợp dự định. A nghe được nữ hài tử này lời nói, Lâm Hổ hóa đá tại chỗ, đầu óc lộn xộn, cảm giác giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh trúng đồng dạng. Tu chân thế giới lão hổ 97 chương 1026. Nhưng đáng yêu a, canh thứ hai tu chân giới tu sĩ sẽ để cho người cái gì tiểu la lịa. Nói bách hợp cái gì sao? Đương nhiên không thể nào. Quá vượt mức quy định, điểm này đã rất không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là Lâm Khả Khả chính là hổ gia, a đó là lợi dụng biến thân vòng tay biến thân về sau. Bản thân bịa chuyện danh tự mà thôi. Nhưng là Lâm Hổ làm sao cũng không nghĩ ra. Sẽ ở chỗ này. Gặp được một cái gọi Lâm Khả Khả. Hơn nữa cùng bản thân biến thân về sau bộ dáng một dạng. Đây thật là gặp duyệt. Hệ thống rốt cuộc là thay đổi ma duyệt thứ gì, hơn nữa lời nàng nói rất kỳ quái. Chẳng lẽ cũng là xuyên Việt vẫn là mang theo hệ thống loại kia. Tỉ như giả bộ đánh mặt hệ thống. Tỉ như gia tăng mặt trái giá trị hệ thống, cái này có thể gặp phiền toái. Nhà mình hệ thống trừ bỏ một thăng cấp và rút thưởng năng lực. Thoạt nhìn căn bản không có cùng hệ thống khác một trận chiến khả năng á. Lâm Hổ nội tâm mười phần cảnh giác, lo lắng cho mình bại lộ. Tần Uyển Nhi càng là cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm thấy đại tỷ tỷ cho người cảm giác không quá giống nhau. Nói chuyện cảm giác. Thậm chí để cho nàng cảm thấy có điểm giống là hổ ra. Bất quá nàng sớm đã bị vui vui mừng làm choáng váng đầu óc, cũng không suy nghĩ nhiều những cái này. Thế nhưng là Lâm Khả Khả giống như không biết nàng. Cái này không có đạo lý nha, rõ ràng mới qua chừng nửa năm thời gian. Đối với tu sĩ mà nói, đây cũng chính là thời gian một cái chớp mắt mà thôi. Nàng cố ý ngẩng đầu, nhìn một chút Lâm Khả Khả, xác định bản thân không nhận lầm người. Lúc này mới lên tiếng. Là ta nha, Tần Uyển Nhi. Khả Khả tỷ, ngươi không nhớ rõ sao trước đó tại Phá Quân Thành, ngươi xuất thủ cứu chúng ta à? Phá Quân Thành, Lâm Khả Khả vẻ mặt mộng bức. Nói thực ra, ngày hôm nay nếu không phải là lão Tần cái này ngốc manh tiểu gia hỏa nói cái này, nàng sợ là đã một cước đem người đạp ra ngoài. Phá Quân Thành là nơi nào, đây là cái gì kiểu mới lắc lư trò lừa gạt sao? Nghĩ tới đây, nàng vươn tay ra, nắm Tần Uyển Nhi cái cằm, để cho nàng ngẩng đầu lên, hướng dẫn từng bước nói: "Tiểu muội muội, ánh mắt của chị đẹp sao giờ phút này?" Cặp mắt của nàng vô cùng thâm thúy. Tần Uyển Nhi chỉ có nhìn thoáng qua, tâm thần liền cảm giác bị hút đi vào. Nàng cơ hồ là bản năng gật đầu nói: "Xem thật kỹ. Ngươi vừa rồi gọi tỷ tỷ cái gì tới?" Lâm Khả Khả hỏi. "Khả Khả tỷ, Lâm Khả Khả đại tỷ tỷ, ngươi tại Phá Quân Thành đã cứu ta." Tần Uyển Nhi cơ hồ là không có chút nào khác thường nói ra. Lâm Khả Khả lúc này mới thu tay lại đoạn, nàng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Không phải lắc lư người, trừ phi mẹ dạy chính mình thủ đoạn không dùng được. Bất quá nàng nhìn ra được Tần Uyển Nhi tu vi vẫn chưa tới kim đan, huống chi liền xem như bước vào nguyên anh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được mới đúng. Chuyện này là thực, ta tại chính ta cũng không biết tình huống phía dưới cứu nàng. Lâm Khả Khả đều mộng bức. Mặc dù nàng từ bé tiếp nhận giáo dục rất nhiều rất phức tạp, nội tình hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh được, nhưng là cái này vẫn có chút vượt qua hắn lý giải phạm vi. Lâm Hổ một dạng cũng mộng bức. A Hổ ra mới là chính bản Lâm Khả Khả. Ngươi là thứ đồ chơi gì đừng nói, nữ hài tử này còn thật đẹp mắt. Hắn cũng đi theo, không quá chắc chắn hỏi. Ngươi thực gọi Lâm Khả Khả? Lâm Khả Khả khẽ nói. Ta đương nhiên gọi Lâm Khả Khả. Mặc dù tên của ta có chút kỳ quái, nhưng vậy cũng không đến mức nói liền này cũng không nhận. A nàng thở phì phò nhìn qua Lâm Hổ. Gia hỏa này giống như cùng Tiểu La Lị là cùng một chỗ, thực lực tương đối mạnh, nhưng là còn chưa đáng kể. Tần Uyển Nhi xứng sờ nói: "Khả Khả tỷ danh tự rất êm tai, một chút cũng không kỳ quái nha, cái này cũng là thật tâm lời nói." Lâm Khả Khả dở khóc dở cười nói: "Coi như tốt nghe đi, chính là đến không thế nào nghiêm chỉnh. Danh tự còn có thể tới không đứng đắn." Một lần này ngay cả Lâm Hổ đều hứng thú. Tình huống trước mắt không rõ, vẫn là cùng cái này ra hỏa kéo kéo quan hệ, thăm dò chiều hướng một chút. Lại nói lão Tần coi nàng là thành biến thân về sau bản thân, có điểm không cẩn thận, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Nói đến đây sự tình, Lâm Khả Khả thì có một bụng bực tức. Nàng khẽ nói: "Còn không phải cha ta. Nghe nói ta ra đời thời điểm, hắn quá hưng phấn, chỉ vào người của ta gọi nhưng nửa ngày không có thể ra. Sau đó ta nhị nương vỗ bàn tay một cách nói. Lâm Khả Khả tên này tốt lắm. Cảm giác cùng ta một phong cách liền dùng cái này a, tên của ta cứ như vậy bị mơ mơ hồ hồ quyết định. Ai biết ta tên ngốc đó ba ba. Là muốn nói ta đáng yêu phúc phúc. Tần Uyển Nhi không kiềm hãm được nở nụ cười. Lâm Hổ ngược lại là kỳ quái. Nhà ngươi hoàn cảnh thật phức tạp a. Cái gì lục nương? Nhị nương? Cha ngươi nữ nhân không ít a. Tần Uyển Nhi nói gấp. Đây cũng là duyên phận nha. Lâm Khả Khả giang tay ra. Ghét bỏ nói. Không có biện pháp chứ. Thời gian cứ như vậy trải qua à. Bất quá tiểu muội muội, ta thực sự không đi qua cái gì phá quân thành a. Ta vừa mới tới nơi này không lâu đây. Tần Uyển Nhi bất khả tư nghị khó mà tin nổi nói. Hổ ra. Khả Khả tỷ nói nàng không phải cứu chúng ta cái kia đại tỷ tỷ a. Lâm Hổ trong lòng khổ cực muốn chết. Ta mẹ nó đương nhiên biết được. Đây là Hổ ra cả đời hắc điểm ai. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm Hổ không có cách nào phủ nhận. Nếu không giải thích thế nào, chẳng lẽ nói một lần kia nhưng thật ra là Hổ ra biến. Hổ ra có hứng thú nữ trang lại nói biến thân vòng tay đã bị hư. Bây giờ bị Xảo Ngọc cầm lấy đi làm vật phẩm trang sức. Lâm Hổ cũng không có ý định nhấc lên vấn đề này. Hắn chỉ có thể nói. Ta cũng gặp qua ngươi đại tỷ tỷ. Hẳn là liền là hắn. Khả năng là hắn quên đi a. Dù sao đối với chúng ta mà nói là đại sự. Đối với nàng mà nói. Chỉ là tiện tay mà làm thôi. Đại tỷ tỷ dạng này không cầu hồi báo người. Quá ít. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Đại tỷ tỷ liền là phi thường cao thượng người. Lâm Khả Khả nhìn một chút Lâm Hổ. Luôn cảm thấy gia hỏa này có chút không được tự nhiên. Nàng cau mày nói. Cầu tử không đúng. Mèo hổ ly vẫn là người. Ngươi cái tên này thật kỳ quái a. Tại sao ta cảm giác thần hồn của ngươi trạng thái không quá bình thường a. Lâm Hổ con ngươi co rụt lại. Cho đến tận bây giờ, cho tới bây giờ không có người phát hiện vấn đề này. Bạch đại mụ bọn họ đều không được. Cái này Lâm Khả Khả đến cùng là lai lịch thế nào, ngắn ngủi như thế tiếp xúc. Vậy mà liền ẩm ẩm phát giác ra. Gia hỏa này quả nhiên là có hệ thống mang theo a. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cần phải không phải nhiệm vụ cùng hổ gia có quan hệ a? Chẳng lẽ là thôn phệ người khác hệ thống ca múa nhạc hổ gia, ta nên làm cái gì? Lâm Khả Khả sầu mi khổ kiểm nói, quá kỳ quái, ta còn không có gặp qua ngươi dạng này, chờ một chút. Ta giống như bắt được cảm giác gì. Để cho ta tính toán. Giữa chúng ta còn giống như thật có chút nhân duyên. Nói xong, nàng tự mình lấy ra một cái kim bàn tính gõ lên. Tính toán Lâm Hổ mộng bức không thôi. Hổ ra ta không thiếu ngươi tiền a. Tính là gì? Cần phải không phải là muốn thừa cơ lừa bịp Hổ ra a? Không đúng. Kỳ quái. Đáng chết. Ngươi cái tên này thật dùm gì. Làm sao coi không ra con đường của ngươi cũng được tính. Ai nhỉ? Phiền toái. Không thể tính lại. Tính lại xuống dưới liền sẽ bị phát hiện. Ta thật vất vả mới trà trộn vào đến đây. Lâm Khả Khả một bộ lẩm bẩm dáng vẻ. Nói như vậy, ngươi chính là đang tính quẻ. Bói toán hổ ra lai lịch dùng cái kia thô tục kim bàn tính. Hổ ra ta sao không biết rõ bàn tính còn có cái này công hiệu. Gia hỏa này kỳ kỳ quái quái. Đẹp mắt là dễ nhìn điểm. Chính là đầu óc khả năng có chút vấn đề. Rằng co một trận, Lâm Khả Khả quyết đoán từ bỏ nói. Ta liền nói tứ nương bộ này phép tính khó dùng. Nàng còn không phải nói với ta chỉ có thích hợp bản thân mới là dùng tốt nhất. Nàng dùng phép tính này liền không có thất bại qua. Đáng giận tu chân thế giới lão hổ 97 chương 1027 lại đánh nhau canh ba. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Gia hỏa này quá kỳ quái. Sẽ không phải hổ ra trong mắt người khác cũng là cái dạng này a. Lâm Hổ suy nghĩ nàng khả năng cũng là xuyên qua tới. Hoặc là lợi dụng hệ thống tới. Hẳn không phải là bản thổ tu sĩ. Cho nên mới sẽ có một loại không hài hòa cảm tạ. Lâm Khả Khả đem bàn tính thu vào. Nói thực ra, nàng vốn còn muốn giải thích rõ ràng. Mình không phải là bọn họ trong miệng cái kia Lâm Khả Khả. Bất quá xem ra có chút không giải thích rõ ràng. Tiếp theo chính là hiện tại có ý nghĩ khác. Vừa vặn chưa quen cuộc sống nơi đây. Hai người này là bản thổ tu sĩ. Không bằng đi theo đám bọn hắn lưu manh. Trước tìm kiếm bên này ngọn nguồn lại nói. Lại nói tên trước mắt này rất cổ quái. Hắn thần hồn rất cường đại. Sức mạnh thần thức không tầm thường. Vẹn vẹn liền tu vi mà nói. Khả năng chính là nguyên anh cảnh tu sĩ cấp bậc kia. Nhưng là thần hồn cường độ. Sợ là cùng trường sinh tiên đều có đồng nhất khả năng. Nàng bận bịu nở nụ cười nói. Gặp lại chính là duyên. Ta gọi Lâm Khả Khả. Các ngươi tên gọi là gì? Nàng khinh thường gạt người. Đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận. Chính mình là cái kia cứu người Lâm Khả Khả. Bất quá lại có thể thay cái góc độ đến. Tỷ như bản thân không thừa nhận. Chấp nhận. Để chính bọn hắn đi não bổ. Lâm Hổ. Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi hai người mở miệng giới thiệu một chút về mình. Lâm Khả Khả đối với bọn hắn có một chút lý giải. Cũng liền nói đây là hạ giới tu sĩ đi lên lịch luyện đúng không? Nghĩ đến khống chế nơi này. Hẳn là một ngổn ngang đại tông môn. Mới có phần này năng lực. Lâm Khả Khả tính tình vốn là thoải mái. Lập tức liền cùng Tần Uyển Nhi rất quen lên. Tỉ tỉ muội muội kêu. Lâm Hổ thấy vậy mắt trợn trắng. Lão Tần A ngươi nếu không là thiên sinh nhân vật chính lệnh. Liền nửa năm này thời gian. Người bình thường đều có thể chết đến hơn mấy ngàn vạn lần đơn giản như vậy liền tin tưởng đối phương. Quá mức quá đáng. Lâm Khả Khả cười tủm tỉm nói. Không bằng ta làm chủ. Mời các ngươi đi cùng hoa mật tiểu A. Đồ chơi kia hương hương mật mật. Mùi vị quá bất hợp lý. Đều nhanh kề vai nhà ta cải tiến qua vô số lần ngọc nữ phong phong mật Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi cũng là mới tới. Tu sĩ an bài chỗ ở về sau. Cũng không bàn giao những chuyện khác. Dù sao chỉ cần trong thành. Liền không cần lo lắng phương diện an toàn vấn đề. Lâm Hổ nghe xong cũng hết sức tò mò. Liền đồng ý tiến về. Nếu là Lâm Khả Khả đại lực sùng bái nơi. Sửa sang tự nhiên không phải bình thường. Hết sức xa hoa. Giá cả cũng là không rẻ. Dù là như thế. Vẫn như cũ không ít tu sĩ tụ tập. Lâm Khả Khả tại phía trước dẫn đường nói. Ta phát hiện trong tòa thành này đặc sản hẳn là đều cùng tiêu tốn có quan hệ. Cho nên rất nhiều nơi đều có mở cái này mật hoa cửa hàng. Bất quá liền mùi vị mà nói. Ta thích nhất nhà này. Tiến vào cửa hàng, mua hoa mật tửu. Lâm Hổ nếm thử một miếng. Cái đồ chơi này xem như linh tửu. Mấu chốt là linh khí hàm lượng 10 phần cao. Cũng không uổng phí đắt đỏ giá tiền. Đều có thể thay thế đan dược. Mấu chốt là hấp thu lên còn càng nhanh. Tần Uyển Nhi chôn lấy đầu. Lục cộc uống vào. Cái này ngọt ngào cảm giác. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lâm Khả Khả cười hít mắt sờ lên đầu của nàng nói. Đúng rồi, các ngươi biết rõ nơi này. Chúng ta. Đến cùng tại cùng người nào chiến đấu sao chiến đấu chúng ta vừa qua tới. Hoàn toàn không biết chuyện này. A Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi mộng bức. Nơi này có chiến đấu nhưng hắn hai vừa tới. Chỗ nào biết những chuyện này. Lâm Khả Khả giật mình nói. Các ngươi không biết lại tới. Vừa tới. Vừa tới không phải đều muốn thống nhất hành động. Chỉ có dừng lại thời gian nhất định. Mới có thể tự do hành động sao. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi càng là mộng bức. Lâm Khả Khả bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ đầu một cách nói. Ta hiểu được. Các ngươi lo lót cửa sau đi lên hả. Ta minh bạch. Con em của đại gia tộc. Đều chơi loại này xáo lộ từ internet. Chỉ kế hoạch được lên kế hoạch từ trước. Chỗ nào cũng không thể ngoại lệ. Rất bình thường. Tới. Hoa mật tửu bao ăn no. Ngày hôm nay ta mời khách. Rộng mở cách bụng uống đi không thể làm đến tin tức. Nàng cũng không nhục chí. Ai kêu nàng đối Lâm Hổ có hứng thú đây. Đột nhiên. Trong thành truyền đến rồn dập tiếng chun. Lâm Hổ đám người bận biểu nhìn về phía phương xa. Cái này thành trì diện tích quá lớn. So với Bạch Hổ thành. Cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí khả năng còn càng kỳ quái hơn. Cho nên cơ hồ không nhìn thấy tường thành. Nhưng lúc này, truyền đến tiếng chuông cái hướng kia, bỗng nhiên tách ra một đóa khổng lồ mà đóa hoa xinh đẹp. Lâm Hổ ngưng thần nhìn tới, phát hiện không ít tu sĩ theo hoa đằng hướng về trong đóa hoa chạy tới. Qua một hồi, đại khái là nhân thủ vậy là đủ rồi. Hoa đằng đột nhiên chợt dâng lên, hướng về phương xa bỏ chạy. Lại có chiến đấu bạo phát, Lâm Khả Khả nói ra. Lâm Hổ cau mày nói, chiến đấu? Đến cùng tại sao phải chiến đấu? Lâm Khả Khả lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ không là chuyện gì tốt. Các ngươi có muốn đi không? Nhìn xem nàng suy nghĩ, bản thân dù sao cũng là một người tới không rõ tu sĩ, trà trộn tại trong thành, vấn đề không lớn. Tòa thành lớn này xung quanh quản lý đạt đến nghiêm, có Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi thân phận, có lẽ cũng sẽ có chút trợ giúp. Nhìn xem cũng được. Lâm Hổ gật đầu, Tần Uyển Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở lại đây trong thành mấy tháng, mở mang kiến thức một chút tình huống nơi này, chính là phán đoán đi ở tiêu chuẩn. Lâm Hổ bỗng nhiên minh bạch, sở dĩ khảo hạch này vô cùng khó khăn, chỗ khó chỉ sợ ngay ở chỗ này. Có chiến đấu, hơn nữa không phải loại kia cỡ nhỏ chiến đấu. Liền vừa rồi tu sĩ, Lâm Hổ hơi đoán chừng, chí ít cũng là mấy vạn. Như vậy chiến đấu, trừ phi là đại cảnh giới nghiền ép, nếu như cùng cấp bậc tác chiến, cá nhân năng lực chiến đấu rất là có hạn, thương vong tự nhiên cũng là không hợp thói thường. Lưu lại nơi này, nói không chừng liền muốn tham dự chiến đấu, tương đối cũng sẽ có ban thưởng. Nhưng là cái kia lại là đem đầu cài ở trên thắt lưng quần đổi lấy ban thưởng, cho nên mới sẽ có thật nhiều tu sĩ lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là Lâm Hổ hồ đồ rồi. Đây là đang với ai chiến đấu? Đợi tại Bạch Hổ Thành lâu như vậy, Lâm Hổ liền biết một thiên ý. Nghĩ đến thiên ý hẳn là còn không có mạnh đến nước này a. Hắn hiện tại hết sức tò mò, chạy tới chỗ cửa thành. Tần Uyển Nhi thực lực không đủ mạnh, tự nhiên muốn chiếu cố một chút. Tốc độ không tính quá nhanh, Lâm Hổ lại phát hiện Lâm Khả Khả thực lực rất kỳ quái. Hắn rất mạnh, thế nhưng là bản thân lại có chút nhìn không thấu, càng không tiện dùng kính lúc thăm dò, rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn chỉ có thể lắc đầu, gia hỏa này quá kỳ quái. Trên đường đi cũng có không ít tu sĩ hướng về cửa thành tụ tập, nghĩ đến cũng là đi xem một chút tình huống. Đến cửa thành, nơi này cơ hồ đắt là người ta tấp nập. Lại đánh tới, gần nhất trong khoảng thời gian này, tiến công đặc biệt tấp nập, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cơ hồ mỗi ngày đều biết chiến đấu đến mấy lần. Tới thì tới chứ, đáng tiếc không phải chúng ta đoàn bên trên, nếu không lại có thể thu hoạch một đợt công huân trị, lại làm đến một nhóm hoa mật tửu, ta liền có thể kim đan cảnh giới. Nhưng mỗi lần đánh lên đều sẽ có người mất mạng a. Nói không chừng cách nào một thiên chính là ta môn. Vậy thì như thế nào? Cái này chính là chúng ta tu sĩ số mệnh, không chết được liền càng tiến một bước, cùng kéo dài hơi tàn sống sót, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Nói không chừng ngày nào ta còn có thể trở thành đoàn trưởng, khống chế một cái quân đoàn đây. Tu chân thế giới Lão Hổ 97 chương 1028 hổ ra muốn lạnh canh thứ nhất. Lâm Hổ buồn bực, giữ chặt một tu sĩ hỏi, chúng ta tại cùng ai đánh? Tu sĩ kia trợn trắng mắt nói, vừa mới đi lên hả? Đương nhiên là theo chúng ta đối đầu đánh, còn có thể với ai đánh? Đối đầu? Lâm Hổ nghi ngờ nói. Tu sĩ kia giải thích nói, nói đơn giản đến, trong thiên địa này tiểu thiên địa rất nhiều, lớn cũng không ít, cũng không phải là tất cả chúng ta khống chế bên trong, có một bộ phận tại thế lực khác trong khống chế. Những người này dã tâm rất lớn, vẫn muốn đánh xuống chúng ta, nô dịch chúng ta. Lâm Hổ lúc này mới hiểu, nói đơn giản đến, chính là hai cái tu chân văn minh va chạm, hắn đi qua tiểu thiên địa, hơn nữa là chuyển kiếp tới. Sao lại không minh bạch đạo lý này? Xuyên Việt đều có, chẳng lẽ còn sẽ cho rằng trên đời này chỉ có một tu chân thế giới, tiếp theo chính là hệ thống, tổng thị làm đến thiên hình vạn trạng thứ gì? Một hồi vị diện này, Một hồi vị diện kia, có thể thấy được thế gian này còn có thật nhiều bản thân vô hình thứ gì. Tần Uyển Nhi cũng tại suy tư. Lâm Khả Khả sờ lên cằm, suy tính tới. Phương thiên địa này rất kỳ quái. Thế mà bị ta chui chỗ trống tiến đến. Nhưng ta có thể đi vào. Mẹ ta lại không được. Còn nói rõ thiên đạo còn cầm giữ có một bộ phận khống chế lực. Thực sự là kỳ quái. Nơi này, càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú nghĩ tới đây. Nàng vụng trộm lôi kéo Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi nói. Chúng ta có muốn hay không chuồn mất đi ra xem một chút chuồn đi. Có thể ra ngoài Lâm Hổ chấn kinh. Hắn nhìn một chút người này sơn nhân biển tình huống. Xung quanh có tu sĩ khống chế trật tự. Mấu chốt là toàn bộ thành trì trống lên kinh khủng trận pháp. Thành một tòa không cách nào công phá thành lũy. Duy nhất cửa ra vào cửa thành càng là có cao thủ tỏa chấn, hẳn rất khó lăn lộn ra ngoài đi. Lâm Khả Khả cười nói. Nghênh ngang từ cửa thành ra ngoài khẳng định không được. Bất quá ta vừa rồi quan sát một lần. Chiến đấu thời điểm. Chỉ có phải nghĩ biện pháp trà trộn vào bầy tu sĩ. Hẳn là có hy vọng. Lâm Hổ im lặng. Vừa rồi xem ra tham dự chiến đấu tu sĩ cũng không nhiều. Mạnh nhất bất quá nguyên anh cảnh cao thủ. Kim đan cảnh cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là ẩn thần cảnh tu sĩ cùng luyện cốt cảnh yêu thú. Nhưng đây là chiến trường. Vạn nhất gặp được cao thủ chiến đấu bị tác động đến có thể gặp phiền toái. Lại nói thân phận của ngươi không rõ. Mặc dù nơi này không có thiên ý. Lại không có hổ gia cửu nhân. Hẳn là không có khả năng nói sẽ có người nhọc nhằn lắc lư bản thân ra ngoài. Càng không khả năng sẽ có người nghĩ đến giả trang Lâm Khả Khả đến lắc lư bản thân a. Nhưng vẫn có chút treo. Làm người không thể quá tìm đường chết Tần Uyển Nhi cũng có chút tiểu sợ. Thực lực của nàng nhưng không mạnh. Giờ phút này chỉ có thể yếu ớt nói. Không tốt a. Lại nói hỗn độn ra đi dễ dàng. Làm sao trở về á? Lâm Khả Khả mở to hai mắt nhìn. Còn giống như thực sự là cái dạng này. Đại thành khẳng định quy củ nghiêm ngặt. Kỳ thật ngươi muốn đi ra ngoài. Hoặc giả còn là nhất định có khả năng. Nhưng nếu như trở về. Vạn nhất muốn nghiệm chứng thân phận cái gì. Không liền phiền toái nghĩ nghĩ. Lâm Khả Khả nói ra. Cái kia thôi được rồi. Nếu là có cơ hội. Chính ta chuồn mất đi ra xem một chút. Ngươi đừng ra cửa. Miễn cho hại các ngươi. Nàng thực lực tương đối mạnh. Trên người bảo bối nhiều. Nếu như chỉ là loại này cấp bậc mà nói. Nàng có thể tùy tiện đi mấy chục lần. Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra. Sợ ra hỏa này phải dẫn mình và lão Tần ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lẩm bẩm nói. Đó là vật gì? Chân trời có một đoàn quang ảnh hiện lên. Tại cái này trong tinh không. Hoàn cảnh vốn là không tính là sáng tỏ. Cái này quang mang mãnh liệt. Tự nhiên là có vẻ hơi đặc thù. Thứ này tốc độ quá nhanh. Lâm Hổ vừa mới nói xong, liền đã gần trong gang tấc. Có tu sĩ lúc này mới chậm một nhịp to bằng hô. Không tốt. Có người công kích tường thành. Nhanh tản ra sẽ không có chuyện gì à. Thành chỉ lực lượng phòng ngự. Trừ bỏ tiên đạo cao thủ cấp bậc kia. Ai có thể công phá. Lại nói tiên đạo cao thủ cũng sẽ không rảnh không có chuyện làm. Đối với chúng ta xuất thủ a chính là còn không có tiên đạo cao thủ công kích qua thành trì. Ví dụ đây chung quanh người xem náo nhiệt rất nhiều, lòng tham lớn, dù sao mình một phương này cũng không phải dễ khi dễ. Ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến. Tiên đạo cao thủ lực lượng, Lâm Hổ cho là mình đã tính được chứng kiến, nhưng chỗ nào minh bạch, trước đó thấy bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Bạch đại mộ các nàng xuất thủ có tiết chế. Sẽ không quá đáng. Nhưng ở trong này khác biệt. Những cái này đều là địch nhân a, xuất thủ nào có ôn nhu đạo lý. Cường đại lực lượng va chạm thành trì phòng ngự trận pháp. Tạo thành cực lớn sóng sức mạnh. Hội tụ một thành lực trận pháp. Đương nhiên không thể khinh thường. Vậy mà có thể qua chống đỡ được cái này cao thủ một kích. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Phóng xuất ra kinh khủng vô cùng lực lượng. chung quanh tu sĩ vốn định xem náo nhiệt, nhưng ở loại tình huống này phía dưới, chỗ nào còn có thể chịu đựng được, đã hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Lâm Hổ cũng không ngoại lệ. Quá mẹ nó thảm, nghe nói nhiều năm như vậy đều không tiên đạo cao thủ xuất thủ công kích qua thành trì. Dựa vào cái gì hổ ra vừa đến, các ngươi liền xuất thủ hợp lấy các ngươi là ước định cẩn thận a. Tức chết hổ ra hắn bận bịu mang theo Tần Uyển Nhi và Lâm Khả Khả chạy trốn. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Soạt soạt, vô hình trận pháp lực lượng phòng ngự lại có sản nước dấu vết. Mà quang ảnh kia cũng hao mòn hết không ít lực lượng, lộ ra tàng tại đồ vật bên trong. Tiên khí là tiên khí, đối diện cao thủ dùng tiên khí công kích thành trì, cảnh giới thấp tu sĩ mau lui lại, cảnh giới cao tu sĩ chống đi tới hỗ trợ tu bổ trận pháp. Tuyệt đối không thể để lực lượng này xông tới, có cảnh giới cao tu sĩ bay lên, lớn tiếng giống lên. Vô số tu sĩ mãnh liệt mà lên. Tiên đạo cao thủ lực lượng quá mạnh, đối với bình thường tu sĩ mà nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nếu như xông phá trận pháp phòng ngự, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Vô số cao thủ không muốn mạng xông đi lên. Thế nhưng người ta tấp nập lực lượng, cũng khó có thể chống đối cố này vĩ lực. Soạt soạt, khe hở càng gia tăng. Đó là một thanh trường thương, mũi thương cơ hồ đã đâm vào. Kinh khủng lực lượng càng gần. Lâm Hổ đã chạy ra một khoảng cách, đều có thể cảm giác được cố lực lượng này chỗ kinh khủng. Nếu như nổ tung, mấy chục vạn dặm bên trong, tuyệt đối hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính vào lúc này, thành trì mặt đất rạn nứt, vậy mà toát ra một viên xanh biếc thổ một trực tiếp ngăn tại trường thương này trước mặt. Quá tốt rồi. Là chúng ta nhất phương tiên đạo cao thủ xuất thủ, có trốn chạy tu sĩ đều nhanh cho rằng xong đời. Giờ phút này thấy cao thủ xuất thủ, không khỏi nhảy cẫng lên. Có nhà mình tiên đạo cao thủ tại, tất cả cũng không thành vấn đề. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang cự bạo, kinh khủng lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Dĩ nhiên là tự bảo tiên khí, cũng phải giết tới. Lâm Hổ cơ hồ mộng bức. Quá mức quá đáng, quá bất hợp lý rồi. A đây chính là tiên khí A, liền cùng Bạch Đại Mộ điểm tướng đài, phi hồng kiếm một dạng, thuộc về thế gian đạt đến quý báu tồn tại. Vậy mà liền vậy bảo điệu, đây là bao nhiêu thâm cừu đại hận A. Lạnh Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, chỉ có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Quá nhỏ bé. Lâm Hổ mới cảnh giới gì, có thể cùng tiên đạo cảnh giới cao thủ xoay cổ tay mới là lạ. Cổ kia kinh khủng lực lượng mang theo làm cho không người nào có thể chống cự lấy được hấp lực, phảng phất muốn đem hết thảy chung quanh thôn phệ hết đồng dạng. Chính vào lúc này, Lâm Khả Khả động trên người nàng phóng xuất ra nóng bỏng lực lượng, vậy mà tại lực lượng kinh khủng này bao vây bên trong tạo ra một vòng phòng ngự, bắt lại Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi. Tu chân thế giới lão hổ 97 chương 1029 đường đi có chút giã canh thứ hai. Nhìn ra được là hắn đeo ở trên người vòng cổ phát huy tác dụng, phóng xuất ra mạnh như vậy ánh sáng che lại ba người. Bất quá cái này cũng đã là cực hạn. Đây chính là tiên khí bảo tạc, không nói kề vai tiên đạo cao thủ tự bảo, nhưng lực lượng cũng chênh lệch không xa. Liền Lâm Hổ loại này tiểu thái vây, khả năng cương phong đụng một cách liền lạnh. Đồng dạng pháp bảo có thể gánh vác được mới gặp duyệt. Còn nữa pháp bảo lợi hại cũng cần người đến sử dụng, thực lực bản thân cũng rất mấu chốt. Phịch một tiếng nổ mạnh bao lấy ba người đoàn này quang mang, tại Lâm Khả Khả thôi đồng phía dưới, phóng xuất ra kinh khủng lực lượng, lấy bản thân làm trung tâm, hướng về chung quanh tiến lên. Lập tức sinh ra một cỗ kinh khủng lực lượng, chung quanh tu sĩ bị đẩy bay, trong nháy mắt rời đi cái này kinh khủng phạm vi. Phòng ốt kiến trúc cơ hồ trong nháy mắt bị san bằng. Lâm Hổ sợ hãi nói, cái này pháp bảo gì ta ngũ nương? Pháp bảo Lâm Khả Khả giải thích một chút. Loại tình huống này, nàng vận dụng pháp bảo lực lượng, đem những người khác cho đẩy ra, tận lực giảm bớt thương vong. Chỉ là bản thân lại khó có thể chạy đi. Nàng sắc mặt biến hóa. Cái này đáng chết tiên khí bảo tạc, tạo thành một vòng xoáy khủng bố. Mà bản thân người thứ ba ở đây vòng xoáy trung tâm, không giống như là những người khác, còn có cơ hội đẩy đi ra. Bên này là thực trốn không thoát. Cũng không biết vì sao, phe mình trận doanh tên kia tiên đạo cảnh giới cao thủ, tựa hồ không có xuất toàn lực. Đến nay chỉ là tại hết sức làm dịu tổn thương. Bất quá loại tình huống này, đối phương liền xem như ra tay toàn lực, cũng chưa chắc có thể bảo toàn các nàng. Lâm Khả Khả cắn răng nói, không được, chống đỡ không được bao lâu. Ta trước mang các ngươi trốn đi ra ngoài hãy nói trốn làm sao trốn. Lâm Hổ giật mình không thôi. Hắn mặc dù tu luyện thời gian không dài, nhưng đều cảnh giới này, tốt xấu cũng không tính là đặc biệt tiểu bạch, không đến mức nói liền tình thế trước mắt đều nhìn không thấu. Tần Uyển Nhi sắc mặt cũng là trắng bệch. Cho dù là có pháp bảo bảo bọc, nếu không phải là Lâm Hổ và Lâm Khả Khả hỗ trợ, sợ là hắn cũng rất khó chống đỡ. Tiểu Thanh vấn đề ngược lại không lớn, đã dán Lâm Hổ thân thể, bị Lâm Hổ lấy tay bảo hộ lấy. Lâm Khả Khả cười nói, đương nhiên là xé ra không gian chạy rồi. Xé ra không gian, Lâm Hổ sợ hãi. Hắn thực lực hôm nay, trên thực tế liền đã có thể dung chuyển không gian, nhưng là không có đầy đủ thực lực, mở ra không gian hết sức không ổn định. Huống chi chung quanh vậy kinh khủng lực lượng chấn động, càng là không thể nào xé ra không gian đào tẩu. Lại nói vậy ít nhất cũng cần tần mụ thực lực kia mới được. À nhưng chính vào lúc này, Lâm Khả Khả lại lấy ra một đống lớn hắc cầu đến. Ngay sau đó kích hoạt một, Lâm Hổ vậy mà cảm nhận được cùng với nàng mang theo vòng cổ sóng sức mạnh, hẳn là cùng một tính chất pháp bảo. Vòng cổ có thể muốn cấp cao một chút, nhưng cái này hắc cầu là sản xuất hàng loạt. A Lâm Hổ đầu lớn như cái đấu người này, hệ thống hảo ngưu bức a. Sao có thể có những đồ chơi này đây? Nhà mình hệ thống có thể hay không học một ít, cho thêm chút vật hữu dụng. Hiện tại rút thưởng mắc như vậy, Hổ ra cũng không dám buông thả. Còn tốt tiền kỳ nhiều lần rút thưởng thỏa mãn hư vinh cảm giác, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy. Lâm Khả Khả trực tiếp ném ra một cái quả cầu đen. Tại bị chung quanh kinh khủng khí lưu công kích đồng thời, cái kia hắc cầu nổ tung. Trước mắt không gian vậy mà bắt đầu không yên, ầm ầm có lộ ra đen kịt cửa đồng dáng vẻ. Một, hai cái, ba cái, để Lâm Hổ cảm giác đến đáng sợ là cái đồ chơi này giống như thực không cần tu vi khu động, mà là pháp bảo bản thân có được loại năng lực này, liền có thể lý giải thành lựu đạn. Không cần chính ngươi có bao nhiêu ngưu bức, có thể sử dụng có thể ném là được. Quá bất hợp lý rồi. A gia hỏa này vị trí tu chân văn minh tuyệt đối so với phía bên mình hoàn thiện. Pháp bảo không ngừng nổ tung, sưởng sốt dùng số lượng vạch tìm tòi không gian, không ổn định không gian, hấp thu một phần lực lượng, hóa giải Lâm Khả Khả áp lực. Phát giác áp lực bất ngờ giảm thời điểm, nàng hai tay dâng vòng cổ, nhẹ nhàng hô, ngũ nương dây chuyền kia như có đáp lại, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng lực lượng, cường thế tại loại này tràn ngập lực lượng loạn lưu khu vực, xé mở một chỗ không gian. Đi Lâm Khả Khả bỗng chốc bắt lấy Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi trốn vào trong không gian. Mắt tối sầm lại, trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Ba người từ không gian bên trong lấy ra. Lâm Hổ hai chân ra đời, cũng cấm không ngừng di chuyển suốt mồ hôi lạnh cả người. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện xung quanh hoang vu, giống như mặt trăng mặt ngoài, càng là không nhìn thấy thành trì phương hướng. Đây là Lâm Hổ những mày nói. Lâm Khả Khả lắc đầu nói, không biết, ta ngũ nương nói qua, chạy trối chết yếu huyết, hàng đầu không phải để cho địch nhân tìm không thấy ngươi, mà là liền chính ngươi đều không biết trốn hướng chỗ nào. Lâm Hổ kinh ngạc nói, có phải đó là khuôn mặt thuần khiết đẹp sao? Lâm Khả Khả chỉ bản thân. Lâm Hổ đàng hoàng gật đầu một cái. Lâm Khả Khả nói ra, cha ta nói dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử vận khí đều sẽ không quá kém. Lâm Hổ trợn trắng mắt, nhà ngươi tình huống có chút không bình thường, người bình thường không có cách nào tham khảo a. hắn chỉ có thể nói. Ta đại khái hiểu. Bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là trước xác định chỗ ở mình vị trí. Có người Lâm Khả Khả bỗng nhiên kêu một tiếng. Trên tay một cái giống như thuần ngân chế tạo thủ trạc vòng tay phóng thích ấm áp lực lượng. Đem ba người ngăn cách tại trong đó. Nàng giải thích nói. Đây là ẩn thân pháp bảo. Người bình thường không biết phát hiện chúng ta. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Gia hỏa này cả người toàn là báu vật bối. Đường đi có chút giá a hiện tại xem ra. Nàng giống như thật không có dự định đối với mình và lão Tần động thủ qua. Nói đến Hổ gia cũng là có hệ thống người. Vừa vặn bên trên trừ bỏ linh thạch. Thật đúng là không có cái gì đem ra được đồ vật. Người so với người làm tức chết người a hắn quan sát toàn thể một lần Lâm Khả Khả. Phát hiện nàng mang theo vòng tay vòng cổ. Có thủ trạc vòng tay. Có giới chỉ. Còn có lệnh bài. Hiện tại xem ra. Quấn ở bên hông đai lưng cũng hẳn không phải là phổ thông ngũ phẩm. Còn có cái kia thoạt nhìn như là dùng để chở rượu hồ lô. Lại là một chữ vật pháp bảo. Quá xa châu thời gian không nhiều. Ba người tìm một nơi giấu đi. Rất nhanh, liền có rung trời hét hò truyền đến. Giết A xông lên A hai đội tu sĩ đụng vào nhau. Triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Nháy mắt thì có tu sĩ ngã trên mặt đất. Không thấy khí tức. Quá khốc liệt. Cái này là chiến trường chân chính. Lâm Hổ giật mình nói. Có mấy cái ta giống như có chút ấn tượng. Hẳn là từ trong thành đi ra tu sĩ. Đôi kia mặt chính là của chúng ta đối đầu Lâm Hổ nhìn sang. Tuy nói phía bên mình tu sĩ cũng là quân chính quy. Tu sĩ trang phục thống nhất. Thoạt nhìn là đại lượng chế tạo. Có bên mình đặc hữu đặc sắc. Cũng có đầy đủ lực phòng ngự. Nhưng là đối diện khác biệt. Đối diện ăn mặc hoàn toàn thống nhất áo giáp. Tu sĩ giống như thành quân chính quy. So với thành vệ quân loại kia càng phải hơn tơ khắc nghiệt khí thế. Dù sao cũng là tại chiến trường chém giết qua. Mà thành vệ quân chỉ là phụ trách xử lý một chút vấn đề nhỏ. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Bất quá công kích thủ đoạn có điều khác biệt. Chỉ là bên mình. So sánh đối phương. Hơn chút linh hoạt. Ít một chút cân đối. Xem như đều có ưu khuyết à. Lâm Khả Khả suy nghĩ nói. Xem ra địch nhân của các ngươi. Không giống với các ngươi tông môn hình thức. Có lẽ là một khổng lồ hoàng triều cũng khó nói. Các ngươi Lâm Hổ nhìn một chút nàng. Lâm Khả Khả bận bịu ho khan hai tiếng nói. Chính là chúng ta. Quen thuộc. Đi lên giúp một chút a. Nói không chừng còn có thể tìm tới đường trở về. Tu chân thế giới lão hổ 97 chương 1030 xem náo nhiệt đem mình nhìn không thấy canh ba lúc trước đi ra mấy vạn người. Bây giờ hai cái này đoàn người số không nhiều. Riêng phần mình chỉ có 500-600 người dáng vẻ. Mạnh nhất bất quá kim đan cảnh cao thủ. Lâm Hổ đám người nhúc tay, chiến cuộc lập tức liền nghiêng về một bên. Chúng kế bọn gia hỏa này lại còn ẩm náu lợi hại như vậy kim đan cảnh cao thủ. Đáng giận mấy tên này thật hung tàn a. Đây là pháp bảo gì Lâm Hổ không có bại lộ thực lực. Trực tiếp vận dụng yêu đan cảnh. Hắn xem chừng loại chiến trường này. Có thể sẽ có quy tắc ngầm. Chính là cao thủ đối cao thủ. Mạnh nhất bất quá kim đan cảnh nếu như xuất hiện nguyên anh cảnh cao thủ nhất định sẽ dẫn xuất nguyên anh cảnh cao thủ. Bằng không thì cuộc chiến này không có cách nào đánh. Hèn mọn phát dục. Trực tiếp vận dụng yêu đan cảnh giới thực lực. Lâm Hổ cũng là thông suốt không trở ngại. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Ngay cả Tần Uyển Nhi. Đều có thể tùy tiện chiến thắng gần thần cảnh cao thủ. Thoạt nhìn nơi này tu sĩ tố chất rất bình thường. Lâm Khả Khả thì càng ngông cuồng. Lấy ra màu đen hình cầu. Dùng sức ném. Căn bản không cần tự mình động thủ. Những cái này hình cầu uy lực lại ít đi một chút. Không có trước đó sử dụng như vậy không hợp thói thường. Dù là như thế, lực sát thương cũng là tiêu chuẩn địch nhân rất nhanh liền chạy tán loạn. Tên kia dẫn đội tu sĩ chạy đến, nghi ngờ nói các ngươi là đều là người mình, chúng ta là ngự thú tông người. Lâm Hổ nói gấp. Tu sĩ kia hổ nghi nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Ngự thú tông người nơi này vốn chính là ngự thú tông phụ trách cứ điểm một trong. Đương nhiên chỉ có ngự thú tông người. Mấu chốt là ta chưa thấy qua các ngươi a, một lần này tham chiến là chúng ta đoàn. Các ngươi là chỗ nào toát ra, là thám tử của địch nhân sao? Thoạt nhìn không quá sống. Dù sao địch nhân lại không phải người ngu. Chẳng lẽ còn trông cậy vào dùng loại này thủ đoạn. Lẫn vào nhóm người mình bên trong. Tìm hiểu tin tức, Lâm Hổ thấy hắn có chút hoài nghi. Bận biểu lấy ra bản thân ngự thú tông lệnh bài. Tu sĩ kia nhìn một chút. Lấy ra một pháp bảo kiểm chắc một lần. Xác nhận không sai về sau. Lúc này mới yên lòng lại. Hỏi. Các ngươi hẳn là mới vừa lên đến tu sĩ. Làm sao sẽ chạy đến trong chiến trường đến? Lâm Hổ bận biểu giải thích một chút trong thành phát sinh sự tình. Bản thân bất quá nhìn náo nhiệt, sưởng sốt bị cuốn vào, nói đến khổ cực muốn chết. Tu sĩ kia mặt liền biến sắc nói. Tiên đạo cao thủ tự bảo tiên khí công kích thành trì. Ta nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên nghe nói. Việc này ta muốn lập tức bẩm báo phía trên. Có thể cho chúng ta chỉ một đường trở về sao? Lâm Hổ hỏi. Hắn cũng không muốn chuyến vũng nước đục này. Tăng thêm đối phương cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình. Cho nên mau chóng rời đi. Mới là biện pháp tốt nhất. Tu sĩ kia gật đầu nói. Có thể là có thể. Bất quá ngươi chỉ có kim đan cảnh. Sợ là vậy chạy trở về. Cũng phải mấy tháng thời gian. Lâm Hổ giật mình không thôi. Kim đan cảnh cao thủ đi đường. Đều muốn thời gian lâu như vậy. Phiến khu vực này quá lớn. Vòng chiến đấu tử kéo cũng thật dài nha. Hắn lập tức gật đầu nói. Không có việc gì. Chúng ta là bị không gian loạn lưu cho cuốn ra đến. Đối với các ngươi mà nói chính là thân phận không rõ. Lưu lại nơi này cũng không tiện. Tu sĩ kia suy nghĩ một chút nói. Cũng phải. Đã các ngươi nghĩ bản thân trở về. Vậy liền thử một chút đi. Dù sao lưu tại chúng ta. Bên này nguy hiểm hơn. Hắn theo sát chỉ rõ con đường, Lâm Hổ nói cảm ơn liên tục. Lâm Khả Khả hiếu kỳ nói. Sao không cùng bọn hắn một đạo chúng ta đột nhiên tới. Mặc cho ai đều sẽ hoài nghi. Có lệnh bài thân phận đều không được. Theo tới. Không chừng vì trấn an toàn bộ. Còn phải đem chúng ta giam lỏng. Chiến trường phía trên lại không có thời gian tra thân phận. Đến lúc đó đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Còn không đem người cho giày vò không sợ. Lâm Hổ suy tính nhiều một chút. Hắn suy nghĩ đổi thành bản thân chắc cũng sẽ làm như vậy. Lâm Khả Khả gật đầu nói. Cũng phải. Vậy liền nghe lời ngươi a. Chúng ta đi trở về vừa mới cái kia không thể dùng sao? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Lâm Khả Khả nói ra. Lại không có cách nào định vị. Không nói trước thành trì có phòng ngự. Có thể không thể đi vào đều là hai chuyện. Vừa nãy là tình huống nguy cấp. Cho nên chỉ có thể liều. Hiện tại nếu là lại dùng. Nếu như truyền đến đối diện trong thành làm sao bây giờ? Lâm Hổ nghĩ cũng phải. Dù sao kim đan cảnh muốn thời gian mấy tháng. Yêu anh cũng không cần. Lại nói Lâm Khả Khả trên người đồ tốt nhiều như vậy. Khẳng định còn có những biện pháp khác. Đi tới lại nói. Bên ngoài mấy triệu dặm. Một chỗ nguy nga đại thành đứng sừng sững tại trong tinh không. Một tên võ trang đầy đủ. Người mặt đen kịt khôi giáp cao thủ ngồi ở phía trên cung điện. Đôi mắt khép hờ. Lại tại thời khắc này. Đột nhiên mở ra đến. Lập tức cho phía dưới mấy trăm tên cao thủ. Mang đến áp lực kinh khủng. Thất bại hắn trầm giọng nói. Thủ hạ có người hoảng sợ nói. Làm sao có thể. Do vương tự mình xuất thủ. Càng là lấy một kiện tiên khí làm đại giá. Thế mà đều không thành công. Chẳng lẽ người kia đã tỉnh lại không? Hoa Tu Nguyệt cô nương kia còn không có tỉnh. Vừa rồi chỉ là lưu lại ý thức tại cùng ta giao phong. Động thủ đảo loạn kế hoạch là những người khác. Lại có thể can thiệp không gian. Tại lực lượng loạn lưu phía dưới. Còn có thể mở ra một cái thông suốt không gian con đường. Thật là vượt dị. Ngự thú tông một bên kia là có cao thủ gì đột phá sao? Cái kia được xưng là vương tiên đạo cao thủ trầm giọng nói ra. Nếu thật là dạng này, vậy coi như gặp phiền toái. tại loại này dòng lũ bên trong đều có thể đả thông không gian thông đạo. Đây chính là tiên khí bảo tạc, liên quan đến hai vị tiên đạo cao thủ lực lượng. Nếu như này cũng có thể bảo trì không gian ổn định, sợ là đối diện nghĩ thoáng cái không gian đánh tới đều không phải cái vấn đề lớn gì à. An hiểu thao túng không gian cao thủ một khi xuất hiện tất nhiên ảnh hưởng đại cục. Nhưng là đây bất quá là về sau cần phải cân nhắc sự tình mà thôi. Trước mắt mà nói, hắn mục đích chính yếu nhất không có đạt thành. Không thể đem mầm mống mang tới a đáng giận. Bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới. Hiện tại ta đều không cách nào bói toán vị trí của bọn hắn. Hắn nhíu mày, phiền não không thôi. Hắn một phương này, tình huống phải tốt hơn nhiều. Cần phải trải qua đều là nhân sĩ biết chuyện. Lại là xuất thủ công kích phía kia. Ngự thú tông bên này, tình huống cũng có chút hỗn loạn. Không ít tu sĩ sinh ra thương vong. Nếu không phải là Lâm Khả Khả vận dụng pháp bảo, đem tu sĩ chung quanh đẩy đi ra, khả năng thương vong càng nặng. Sửa sang lại tổn thất về sau, danh sách rất nhanh bị trình báo đi lên. Trận pháp cũng tại chữa trị. Sự tình đã thông chi phía trên. Tin tưởng rất nhanh sẽ có tiên đạo cao thủ chạy tới tòa trấn. Bạch Kiếm Thi nhận được tin tức thời điểm, dù là tiên đạo cao thủ đều nhìn không được ngốc. Cái gì mới vừa lên đi, liền đi cửa thành xem náo nhiệt. Thật vừa đúng lúc ở vào tập kích trung tâm phạm vi. Không có người, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Cũng không biết là chết hay là sống, quá mẹ nó bất khả tư nghị. Ta Bạc Kiếm Thi cho tới bây giờ không làm cho người ta mở qua cửa sau. Cho dù là những người khác, đều rất ít làm chuyện loại này. Đây là xem ở Lâm Hổ công lao tương đối lớn điều kiện tiên quyết. Nhưng người mẹ nó cũng quá biết chơi xem náo nhiệt, đem mình nhìn không thấy nàng véo tay bói tính toán một cái. Không cảm ứng được Lâm Hổ sống hay chết. Mình không phải là rất an hiểu phương diện này. Vẫn là muốn mời Công Thâu Xảo ra tay giúp đỡ. Công Thâu Xảo cũng tại mộng bức một hồi về sau tỉnh lại. Nàng lập tức động thủ bói toán. Nàng ở trong lục tục danh xưng kỳ lạ. An hiểu là kỳ môn thuật pháp. Cơ quan thuật chỉ là một loại trong đó. Bói toán chi đạo cũng không tính là yếu. Nhưng là tại hao phí tâm thần bói toán về sau, nàng nghi hoặc lắc đầu. Chết Bạc Kiếm Thi đều lơ đãng lộ ra một vẻ bối rối. Công Thâu Xảo lắc đầu nói, trước đó ta liền tính qua ra hỏa này lai lịch, không có chút nào đầu mối. Một lần này phiền toái hơn, một chút tin tức cũng không tìm tới. Bất quá có thể khẳng định một sự kiện, bọn họ không chết tu chân thế giới. Lão Hổ 97 chương 1031 hệ thống mù mù. Ngươi học một ít A canh thứ nhất, nếu như quả thật cút, liền không tồn tại cái gì không tính được tới hướng tới thuyết pháp. Trực tiếp chính là ở ra rắm. Bây giờ vẫn là như thế. Phảng phất thiên cơ bị ai che giấu. Trước kia có thể nói là thiên miêu đang quấy rầy bản thân. Hiện tại, hơn phân nửa là có những cái khác kỳ ngộ. Điều này không khỏi làm người hâm mộ. Thực sự là đi tới chỗ nào thì có để cho người ta trông mà thèm kỳ ngộ nha. Suy nghĩ một chút nhóm người mình, đi đến ngày hôm nay, dùng bao nhiêu thời gian cảm giác ra hỏa này mấy năm tu luyện tới tiên đạo cảnh giới. Bản thân khả năng cũng không biết kinh ngạc. Bạc Kiếm Thi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không chết liền tốt, vậy bên này lưu cho ngươi trông nom, ta tự mình đi qua một chuyến. Nàng lập tức nói ra. Công Thâu Xảo cười nói, coi như hết, đưa bọn họ tới, còn không có áp lực gì. Ngươi muốn đi qua, nhất định phải nội ngoại liên thủ mới được. Liền cách này mấu chốt, tam tuyệt trận nếu như xảy ra vấn đề, không khác tự tìm phiền phức, không bằng khiến người khác đi xem một chút tình huống a. Ai phù hợp lão Long Vương không thích hợp, cùng kỳ cặp vợ chồng cùng chúng ta quan hệ cũng không tính là tốt. Mọi người đơn giản là cùng một lập trường mà thôi. Bằng không để Chu sư để đi một chuyến như thế đấy, hắn cùng Tử Hoa cũng coi là rất có sâu xa. Để Chu sư huyên sớm làm chút chuẩn bị cũng là tốt. Công Thâu Xảo phân tích một trận. Lão Long Vương nếu là nhìn thấy Tiểu Thanh, không làm ầm ĩ lên mới là lạ. Không chừng về sau liền đem tiểu thanh cài ở trên thắt lưng quần, đi đâu đều mang. Lại sau đó cũng sẽ bị đối thủ lợi dụng điểm này trực tiếp cho xử lý, cho nên để cho hắn đi khẳng định là không được. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Công Thâu xảo nghĩ tới Chu Tử Hoa vấn đề, Lâm Hổ khẳng định cũng là biết đến. Bởi vì cái gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nói không chừng Chu Tử Hoa bị làm thành nam hài tử nuôi vấn đề này liền bị hắn giải quyết đây. Bạch Kiếm Thi nghĩ cũng phải, liền gật đầu đồng ý. Đưa tin dù sao cũng so nàng tự mình đi qua muốn tốt. Lại nói bây giờ là thời buổi rối loạn, Ngự Thú Tông cũng cần nhất định chiến lực mới được. Hai người bận bịu thông qua Bách Lý Kỳ liên hệ Chu Như Họa, đem chuyện này an bài xong xuôi. Mà xem như gây nên tiên đạo cao thủ chú ý kẻ cầm đầu, Lâm Hổ đám người căn bản không rõ ràng, chỉ là trên đường đi lén lén lút lút hướng về thành trì đuổi. Kỳ thật cũng không cần quá cẩn thận. Lâm Khả Khả một thân pháp bảo, nhị thiên muốn mạng. Chí ít Lâm Hổ suy nghĩ bản thân nếu là động đoạt ý nghĩ của nàng, khả năng cũng sẽ bị nàng tại chỗ tiêu diệt. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Lâm Hổ cũng đang hoài nghi mình ngay từ đầu suy đoán. Không chút nghi ngờ, Lâm Khả Khả không quá giống là bản thổ tu sĩ, cực kỳ giống có được hệ thống xuyên Việt tu sĩ. Nếu không nhiều như vậy pháp bảo lợi hại, giải thích thế nào đại khái liền hệ thống có loại năng lực này sản xuất hàng loạt các loại pháp bảo a. Hiện tại xem ra nhiệm vụ của nàng có lẽ là những cái khác, không nhất định là chuyện xấu. Tối thiểu có thể khẳng định không phải nuốt bản thân hệ thống, hoặc có lẽ là nàng bản thân cũng không phát hiện. Bằng không thì chỉ nàng cái này trang bị, hổ ra vài phút muốn xong đời. Cho nên thay cái góc độ suy nghĩ một chút, đây từ nhìn thấy nàng về sau liền đã xảy ra những vấn đề này. Trên đường đi đều dựa vào nàng chống đỡ. Nhiệm vụ của nàng có thể hay không phụ tá hổ ra tránh thoát một kiếp này đây, nghĩ như vậy. Ngược lại là thật có khả năng. Lâm Hổ cảnh giác cũng buông lòng mấy phần. Mấy ngày ở chung xuống tới, mọi người tình cảm càng là hòa hợp. Giống như Lâm Hổ suy đoán như vậy, có Lâm Khả Khả tại, thậm chí không cần bản thân phi hành. Gia hỏa này cơ sở một di động căn phòng lớn, thoạt nhìn vẻ ngoài có loại cổ kim kết hợp cảm giác, càng là để Lâm Hổ khẳng định chính mình suy đoán. Con mẹ nó đều là hệ thống, làm sao chênh lệch lớn như vậy, hệ thống mụ mụ. Ngươi đã nghe chưa, học một ít người khác à, cho đến tận bây giờ, móc ra thứ gì liền không có giống nhau là không có. Nhất là cái này di động pháo phòng, chẳng những có cường đại lực phòng ngự, tốc độ khủng khiếp, thậm chí còn có công kích hệ thống. Đáng quý chính là có thể dùng tài nguyên thay thế tiêu hao, hoàn toàn có thể không nhận bản thân cảnh giới ảnh hưởng. A ngươi học thêm học, lần sau cho ta cũng làm một bảo toàn tánh mạng. A Lâm Hổ đều muốn khóc. Hổ ra mới yêu đan cảnh giới, này cũng gặp được tiên đạo cao thủ, còn muốn hay không cho người ta sống. Tốt xấu chờ hổ ra thăng cái cấp lại nói. A bằng không thì gặp phải thời điểm liền chạy trốn đều không có cơ hội. A a, phát hiện đồ tốt. Lâm Khả Khả làm sao biết Lâm Hổ nội tâm vở kịch nhiều như vậy. Khống chế pháp bảo của mình, đột nhiên kinh hô lên. Nàng vội vàng dừng lại pháp bảo, từ bên trong đi ra ngoài. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi cũng tò mò cùng lên. Nhìn thấy trước mắt thứ gì, Lâm Hổ trợn cả mắt lên. Linh thạch nguyên khoáng, thứ này lại có thể là một khối một người bao nhiêu linh thạch nguyên khoáng. Liền cách này đầu, phỏng đoán cẩn thận cũng là tốt mấy vạn tu vi giá trị. Không phải do Lâm Hổ không đỏ mắt a, Lâm Khả Khả càng là hiếm lạ. Kỳ thật thứ này cùng thần châu mỏ linh thạch không sai biệt lắm, bản thân không có gì khác biệt, đơn giản chính là hậu kỳ luyện chế thủ đoạn. Bây giờ thần châu áp dụng chính là tinh thạch, do mỏ linh thạch tinh luyện mà thành. Cho nên nhìn thấy bên này thế giới linh thạch nguyên khoáng, nàng phi thường tò mò. Nàng đã ngồi xuống thậm chí tìm kiếm một khối nghiên cứu, đồng thời lấy ra một viên tinh thạch bắt đầu đánh giá. Lẩm bẩm nói, kết cấu không sai biệt lắm, ẩm chứa lực lượng chinh lệch cũng không lớn, nhìn linh thạch tình huống, tinh luyện thủ đoạn còn tại sơ kỳ, cho nên không có tinh thạch cái này sản phẩm. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trong tay nàng tinh thạch. Lâm Khả Khả nhạy cảm phát giác được, nhìn một chút Lâm Hổ, lung lay trên tay tinh thạch nói: ngươi muốn cái này có thể cho ta? Lâm Hổ giật mình không thôi. Cái đồ chơi này thoạt nhìn so linh thạch nguyên khoáng cao cấp nhiều lắm. Cái đầu mặc dù không lớn, nhìn ra được là kinh tinh luyện mà thành, ẩm chứa lực lượng ngược lại không kém. Liền một khối nhỏ này, sợ là nếu so với trên mặt đất cái kia một tảng lớn linh thạch nguyên khoáng cung cấp tu vi giá trị còn nhiều. Mấu chốt là thứ này thoạt nhìn không giống như là tự nhiên sinh trưởng, rất có thể là người vì tinh luyện ra. Lâm Hổ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Chẳng lẽ còn có thể làm đến cái này tinh luyện kỹ thuật? Lâm Khả Khả cười nói: thứ này lại không đáng tiền, rất thường gặp thứ gì. Cho ngươi một, cũng cho Uyển Nhi một. Đúng rồi, quên, ngươi trong ngực còn có người bằng hữu, cũng không thể kéo xuống thở mạnh. Ngoại trừ thở mạnh, Lâm Hổ còn có thể nói cái gì thứ quý giá như thế? Làm đồ chơi nhỏ đến ấy, có thể xưng tán tài đồng tử giới điển hình. A gia hỏa này quá rồi rào, nếu không phải là bắt đầu không thuận, cơ duyên xảo hợp thành bằng hữu, Lâm Hổ xem chừng bản thân nhất định sẽ động cướp bóc tâm tư. Một người chia được một khối tinh thạch, Lâm Khả Khả cũng là cái kia linh thạch nguyên khoáng thu vào. Nàng tiếp tục nói: nơi này hẳn rất nhiều loại này quặng mỏ, nói bất động còn có càng lớn. Bất quá có hay không bị nắm giữ, ta cũng không biết. Lâm Hổ khẩn trương nói: nếu không đi chung quanh nhìn xem được? A Lâm Khả Khả cũng không phản đối. Nàng tới nơi này cũng không đơn thuần là chơi đùa. Thứ nhất là lịch luyện bản thân, nếu không lưu tại Thần Châu, liền xem như cha và mấy vị mẹ bây giờ không có ở đây Thần Châu, nàng cũng không có khả năng có cái gì lịch luyện khả năng. Thứ hai chính là điều tra tình huống bên này. Từ rất nhiều phương diện đến xem, nàng cơ hồ có thể kết luận, cái thế giới này nội tình không kém gì Thần Châu, nhưng là truyền thừa tu luyện lại tương đối rớt lại phía sau. Tu chân thế giới Lão Hổ 97 chương 1032. Chẳng lẽ đây chính là kỳ ngộ canh thứ hai tạo thành tình huống như vậy? Khả năng không nhiều. Khả năng tu chân truyền thừa khởi bước muộn, cho nên tu luyện thủ đoạn theo không kịp bản thân nội tình. Cái này cần thời gian đi ập vùa. Vô số người cái sau nối tiếp cái trước khai sáng con đường mới được. Bất quá ngẫu nhiên phát hiện phương thế giới này thời gian tồn tại đã rất dài, cho nên khả năng này không lớn. Một loại khác khả năng chính là tu chân truyền thừa tuyệt tự qua. Có lẽ là tao ngộ mạt pháp thời đại, linh khí suy kiệt, dẫn đến tu chân truyền thừa đoạn tuyệt, những năm gần đây mới khôi phục. Bất quá khả năng này, nàng trước đó đã điều tra qua, không có phương diện này ghi chép. Mà kỳ quái là liên quan tới vạn năm trước đó sự tình tu sĩ hoàn toàn không biết. Thậm chí có thể nói tu chân giới lịch sử, cơ hồ là từ vạn năm trước đó mới có ghi chép tỉ mỉ. Càng phía trước ghi chép, trên căn bản là không có. Phiến thiên địa này khả năng trải qua cái gì, dẫn đến truyền thừa diệt tuyệt? Lâm Khả Khả ánh mắt run lên, trong lòng đã có đại khái suy đoán. Thậm chí bởi vì cái này duyên cớ, dẫn đến thiên đạo cũng không gượng dậy nổi, mới có thể làm cho mình dễ dàng như vậy chui vào. Nàng thu hồi ý nghĩ, cùng Lâm Hổ đám người trở lại phi hành pháp bảo tiếp tục đi tới. Bất quá một lần này không phải là vì chạy trở về, mà là tại kiểm tra chung quanh tình huống, thăm dò một chút phải chăng còn có những cái khác bảo địa tồn tại. Phương diện này liền đến phiên nàng Kim Bàn tính ra tay. Ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng tính toán. Nàng khóe miệng co giật nói: tính thế nào cái này lúc đó liền đặc biệt chuẩn tứ nương bộ này tự nghĩ ra phép tính. Cần phải không phải lấy tầm bảo làm chủ, những cái khác đều là tô điểm a. Khó trách sẽ xuất hiện tính không cho phép thời điểm. Liền trước mắt hai người này lai lịch đều coi không ra. Ở chỗ này rất nhanh, lại là một khối linh thạch nguyên khoáng xuất hiện. Đây cơ hồ nói rõ một chút mới có thể có khoáng mạch. Bởi vì bên này thường xuyên xảy ra chiến đấu, Cho nên xác thường xuyên biến hóa, địa thế sẽ cải biến, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Lanh lẹ thu hồi linh thạch nguyên khoáng, bởi vì nàng không cần đến cho nên trực tiếp đưa cho Lâm Hổ. Cái này nhưng làm Lâm Hổ kích động hỏng. Bằng không liền lưu ở nơi này đào mỏ tồn đầy đủ đủ tu vi giá trị. Đạt tới tiên đạo cảnh giới lại trở về rất nhanh. Lâm Hổ liền bác bỏ ý nghĩ này. Nói đùa nếu phụ cận có tiên đạo cao thủ, nói không chừng ngày nào liền đánh nhau. Ở tại bọn hắn cái kia không chút kiêng kỵ lực lượng phía dưới, Hổ gia có thể còn sống vẫn là đi theo Lâm Khả Khả đụng phải chút chỗ tốt ổn thỏa. Cha nhìn ra ngoài một hồi, Lâm Khả Khả nói ra, phía dưới này rất có thể sẽ có khoáng mạch, ta muốn mở đào đào. Lâm Hổ ngồi xổm người xuống, lấy tay thăm dò. Chỗ này thổ chất quá cứng rắn, yêu anh cảnh giới cũng không thể nói tùy tiện bóp nát, còn muốn phí một chút khí lực mới được. Muốn đào đến phía dưới, nói nghe thì dễ. Liền Lâm Khả Khả tiện tay lấy ra một cây dao phay, dùng sức một bổ, mặt đất liền nứt nẻ. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, ngươi có muốn hay không sâu như vậy? Làm sao còn có cầm dao phay làm vũ khí đây? Cùng lên, Lâm Khả Khả nói xong, gấp nhảy xuống theo. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi cũng đuổi theo sát. Mặt đất rất cứng rắn, nhưng lại bị Lâm Khả Khả mạnh mẽ mở ra một con đường. Liền Lâm Hổ đoán chừng, sợ là đi sâu vào mấy vạn mét chiều sâu. Rốt cuộc, một cái thông đạo bị nàng mở ra. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ tới phía trên chiến trường này, lại còn ẩn náu bảo bối đây? Lâm Khả Khả kinh hô lên. Trước mắt là một chỗ địa cung, thoạt nhìn có chút năm tháng, tựa hồ là bị cao thủ khai quật ra. Không tính tinh tế, diện tích cũng không thể coi là lớn. Mặc dù không thấy cái gì linh thạch nguyên khoáng, bất quá địa cung chính trung ương đã có một bộ xương khô ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lâm Hổ cảnh giác nhìn về phía tứ phương, lo lắng sẽ có nguy hiểm. Lâm Khả Khả kích động nói, đây chính là cha nói kỳ ngộ a, không chừng bái cúi đầu liền sẽ có cái gì lợi hại truyền thừa xuất hiện. Có cùng loại càn khôn đại na di công pháp sao? Lâm Hổ nheo mắt, cảm thấy có chút khó tin. Cha nói chẳng lẽ gia hỏa này không phải xuyên việt giả? Cha nàng mới là Lâm Hổ càng lúc càng hồ đồ rồi. Lâm Khả Khả bước lên phía trước cúi đầu, cung kính nói, lão tiền bối, vãn bối ngộ nhập nơi đây cũng không phải là cố ý mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong còn tại đằng kia trên bồ đoàn dập đầu mấy cái. Lâm Hổ không dám tới gần, mà là đem lão Tần bảo hộ lấy. Nhà mình thực lực vẫn là quá yếu. Được chính vào lúc này, Lâm Hổ phát hiện cái kia xương khô thông suốt song trong mắt, vậy mà thoáng hiện một tơ ruột gì quang mang. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, vội vươn tay một phát bắt được Lâm Khả Khả, dùng sức hướng về sau thối lui. Không giống như là được cái gì truyền thừa, còn giống như kích hoạt lên cái gì không được lão quái vật. Đây là muốn đoạt xá ta sao? Lâm Khả Khả kinh ngạc nói. Lâm Hổ nhức đầu hết sức. Gia hỏa này mặc dù pháp bảo nhiều, tu vi mạnh, trong lòng tố chất cũng mạnh đến mức một nhóm, không phải xuyên việt giả, chính là xuyên việt giả đời sau. Nhưng là lá gan cũng quá lớn. Loại thời điểm này thế mà không chút hoang mang. Phiền toái, chạy mau. Lâm Hổ thuận miệng liền nói. Hơn phân nửa không chạy khỏi. Lâm Khả Khả nói một tiếng. Lâm Hổ dựa theo ký ức đi trở về. Có thể đi được địa cung giáp danh thời điểm, nơi nào còn có cái gì lối ra. Địa cung này giống như là sống đồng dạng, khe hở vậy mà chữa trị. Lâm Hổ giật mình không thôi, nói gấp, nhanh, tranh thủ thời gian bổ ra một con đường, chúng ta tốt chạy đi, nơi này không bình thường. Kiệt kiệt kiệt, chờ nhiều năm như vậy cuối cùng là có cá cắn câu, trốn các ngươi trốn được sao? Âm trầm thanh âm u lãnh truyền đến. Đi theo bộ xương kia vậy mà chuyển động, thoạt nhìn vô cùng dịu dị, từng bước một đi tới. Tần Uyển Nhi giật nảy mình, vội vàng nắm chặt Lâm Hổ, dùng sức hướng Lâm Hổ trên người thiếp. Ngược lại là Lâm Khả Khả có chút hưng phấn, lại còn phân tích nói, thịt người này thân không thấy, nhưng là thực lực rất mạnh. Không phải độ kiếp đỉnh phong chính là tiên đạo cảnh giới. Thân thể không trọn vẹn, thần hồn lại không suy yếu. Có thể là đang đợi một bộ nhục thân bộ xương kia tử, hiển nhiên không nghĩ tới nàng có thể phân tích sẽ như vậy đạo lý rõ ràng. Mấu chốt cũng là tâm quá lớn. Loại tình huống này, thế mà một chút cũng không sợ. Ngược lại thập phần hưng phấn. Người này đầu óc có vấn đề có phải hay không? Hắn cười lạnh nói, ta đích xác là bán bộ tiên cảnh cao thủ. Năm đó lớn chiến tử ở đây, cơ duyên xảo hợp phía dưới, thần hồn chưa diệt, nhiều năm mưu tính mới đi cho tới hôm nay. Ngươi tiểu nha đầu này mặc dù là một thích hợp bại hoại, nhưng ta còn không có hứng thú khi cô gái. Tiểu tử này ta muốn Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây coi như là nằm thương sao? Hắn nói gấp, ta tư chất không tốt, bằng không ngươi trước thả chúng ta trở về. Ta tìm ngưu bức đối thủ dẫn tới để cho ngươi đoạt xá, dù sao cũng là ta đối đầu. Danh xưng tuyệt thế thiên kiêu, đương thời có một không hai, tuyệt đối sẽ không mai một lão nhân ra người danh khí. Lâm Khả Khả nghe xong liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, dù sao cũng là đối đầu, ha ha ha. Các ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Thanh âm kia cười to nói, chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thích hợp gia hỏa. Ta há có thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn ngươi? Lâm Hổ đau đầu hết sức. Trong tay hắn nắm thiên miêu rơi mèo. Vì kế hoạch hôm nay, bất kể hắn là cái gì tình huống, trước tìm cứu viện lại nói. A tu, chân thế giới lão hổ 97 chương 1033 được ta. Được ta canh ba. Lâm Hổ còn chưa kịp triệu hoán thiên miêu, Lâm Khả Khả liền dẫn đầu ngăn tại Lâm Hổ trước mặt. Nàng khẽ nói, khó mà làm được. Ta nếu đem bọn hắn mang ra, tự nhiên là an toàn hơn mang về bộ xương kia tử. Phát ra âm u lạnh lẽo thanh âm nói, vạn tượng đỉnh phong mà thôi, cái đồ tiểu nha đầu, ta mặc dù chỉ còn lại có thần hồn, nhưng bán bộ tiên cảnh cao thủ lực lượng há lại ngươi có thể hiểu? Lâm Hổ giật mình không thôi. Lâm Khả Khả dĩ nhiên là vạn tượng đỉnh phong cao thủ. Giảm thọ ra hỏa này dáng người mặc dù tốt, nhưng nhìn cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. 16-17 tuổi vạn tượng cảnh, quả nhiên là quái thai a. Bộ xương kia tử lập tức phóng xuất ra kinh khủng lực lượng đến. Mặc dù chỉ có thần hồn, cũng không phải bình thường. Đây chính là hắn đậu ở chỗ này, dựa vào hấp thu chiến tử tu sĩ lực lượng cô đọng mà thành, cũng là hắn lực lượng vị trí. Tuy nói đây là một lần duy nhất lực lượng, hắn có thể vận dụng số lần không nhiều, nhưng là đầy đủ gọi là bán bộ tiên cảnh cấp bậc công kích. Đừng nhìn chỉ có bước ra nửa bước, được đó cũng là khác biệt một trời một vực. Lâm Hổ lo lắng nói, nếu không ta vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, nếu là ta mang các ngươi tiến đến, vậy liền để cho ta đi. Lâm Khả Khả lạnh nhạt lắc đầu. Nàng nhìn ra được Lâm Hổ rất xoắn xuýt. Nói như vậy, thủ đoạn bảo mệnh cũng không biết nhiều, hơn phân nửa đều cùng cao thủ có quan hệ, có thể sẽ đưa tới cao thủ thần hồn. Kể từ đó, nàng nói không chừng sẽ bại lộ, vạn nhất bị người phát hiện mánh khóe có thể gặp phiền toái. Còn không bằng bản thân tiến tới, dù sao bản thân đồ tốt cũng không ít. Ân, dùng của ai đây cha khẳng định không được. Thực lực của hắn mạnh như vậy, trước mắt cũng tại xử lý chuyện quan trọng. Một khi bản thân vận dụng, khả năng cũng sẽ bị hắn phát giác được, nói không chừng sẽ chạy tới. Chút vấn đề nhỏ này, nếu như đều xử lý không được, bản thân coi như bị chơi khăm rồi. Bộ xương kia tử lực lượng đánh tới, từ Lâm Khả Khả trên người ra đời một cỗ lực lượng cường đại. Tại lực lượng của nàng kích hoạt phía dưới, một đạo thấp bé thân ảnh vọt ra. A ha ha ha, được ta nhìn ra được, đó là một tinh linh cổ quái tiểu la lị, vô cùng đáng yêu. Đây chỉ là thần hồn hóa thân, nhưng là trên người lực lượng lại vô cùng đáng sợ. Nhất là hắn thần hồn trạng thái rất kỳ quái, vậy mà rất sống động. Lâm Hổ cũng coi là người có kiến thức đây, sử dụng qua Chu Tước Lệnh, gặp qua Chu gia lão tổ thần hồn hóa thân, rất là khô khan, không phát huy ra bản thân quá cao chiến lực. Được này thần hồn khác biệt, hết sức linh hoạt, tựa như có thể tự chủ khống chế đồng dạng. Nắm tay nhỏ một quyền đập tới. Oanh long nổ mạnh, toàn bộ địa cung đều tại chấn động. Nơi này nhận loại này kinh khủng công kích, lại còn không có đổ sụp. Có thể thấy được nơi này vô cùng cứng rắn. Bằng không cách này bộ xương trốn ở chỗ này nhiều năm, không có khả năng không có bị phát hiện. Cái kia lực lượng thần hồn tại lúc này càng là thể hiện ra bản thân không tầm thường năng lực. Vẫn còn biết bảo vệ hậu phương. Để Lâm Hổ bọn người ở tại loại này mãnh liệt trùng kích phía dưới, còn có thể an ổn đứng đấy. Quả thực quá bất hợp lý. Bộ xương kia từ bên trong nội trú hồn thể cũng phát giác được đối phương sức mạnh càng khủng bố hơn. Ngắn ngủi giao phong, hắn liền rơi vào hạ phong. Cái này không có đạo lý a. Cao thủ thần hồn mặc dù lợi hại, nhưng là vẻn vẹn một sợi hồn niệm, tương đương với lực lượng tinh thần, không thể có thể phát huy ra bản thể nghịch thiên chiến lực. Hắn có thể phán đoán cái này thần niệm chủ nhân rất mạnh, nhưng vậy cũng không đến mức thần niệm đều mạnh tới mức này a. Hắn trầm giọng nói, tiểu cô nương, ngươi gia trưởng thế hệ rất mạnh, bất quá ta cũng là không có cách nào, bất đắc dĩ mà vì đó. Nhiều năm như vậy, ta liền chỉ chờ được các ngươi. Ngày hôm nay bất kể như thế nào cũng phải lấy tới thân thể. Ngươi chính là thối lui a. Sợ Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, dùng phách lối nhất ngữ khí, nói nhất sợ mà nói đơn giản đến, ngươi chính là phát hiện làm bất quá, làm lên có thể sẽ thua, cho nên mới sẽ lên tiếng khuyên lui a. Nếu là quan hệ bình thường, nói không chừng vẫn thật là đi. Cao thủ thần hồn quý giá như vậy cũng không phải sản xuất hàng loạt phẩm. Đánh lên tốt xấu sẽ có hao tổn, không cần thiết lãng phí. Lâm Khả Khả cũng là kinh ngạc hết sức. Đây là thừa nhận trời ạ, cha không phải thường xuyên nói Lục Nương là chiến ngũ cha sao, bản thân còn lo lắng nàng thần niệm ứng phó không được đây. Ai biết đã vậy còn quá cường đại. Nàng lập tức nói ra. Ta cử tuyệt. Nào có từ bỏ bằng hữu mình, nàng từ nhỏ đến lớn bằng hữu rất ít. Mấy ngày nay cùng Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi ở chung, còn cảm giác rất không tệ. Hai bên cũng coi như là bằng hữu, đương nhiên sẽ không từ bỏ các nàng. Bộ xương kia tử xem xét, hôm nay là không thể làm tốt. Mấu chốt là hắn cũng không dám thả Lâm Hổ đám người rời đi. Vạn nhất bọn gia hỏa này rời đi về sau, tìm đến cao thủ, hoặc là đem tin tức của mình truyền đi làm sao bây giờ, bất kể như thế nào, nhất định phải đoạt được thân thể. Sau đó trốn được rất xa trở lại vương triều. Có đại ca của mình bảo bọc, liền lại là một cách hảo hán. Nghĩ tới đây, hắn liền không tại vì cao giữ lại. Cơ hồ đem những năm này tích góp lực lượng, toàn bộ dùng tới. Thậm chí là xem như kiềm chế, chỉ vì ngăn cản cái kia thần hồn chốc lát. Đồng thời, hắn thần hồn rời đi không xương, hướng về Lâm Hổ vọt tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, tốc độ quá nhanh. Lâm Hổ tu vi không đủ, căn bản không phản ứng kịp. Ngược lại là Lâm Khả Khả dẫn đầu hô. Cẩn thận, đồng thời thân thể khẽ động, đem Lâm Hổ một cách đẩy đi ra. Bản thân lại bị đối phương thần hồn ăn mòn. Không tốt, cao thủ kia thần hồn kinh hô lên. Hắn cũng không muốn làm cái nữ nhân. Mấu chốt là nữ nhân này hậu trường rất cứng. Trong tộc có cao thủ, đoạt xá đối phương, hậu quả quá nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại đã không kịp. Lâm Hổ ngã trên mặt đất, lúc này mới phản ứng được. Yêu anh cảnh giới cùng độ kiếp cảnh kém đến quá xa. Lâm Hổ liền vạn tượng cảnh đánh không lại, huống chi là bán bộ tiên cảnh cao thủ. Quá mẹ nó không hợp thói thường. Lâm Hổ bận bịu đứng lên. Tần Uyển Nhi cũng đi theo tiến lên. Khả Khả tỷ, Lâm Khả Khả, ngươi không sao chứ? Vị này đại lão, nhanh lên cứu người a. Lâm Hổ hô hô. Lâm Khả Khả không có phản ứng, liền hướng về một bên cao thủ kêu cứu. Theo tiểu la lị, cao thủ ngược lại ngồi xếp bằng một tòa, tư ảo thân thể lưu trên không trung. Nàng cười tủm tỉm nói, chút lòng thành a, căn bản không cần ta nhúc tay ăn. Lâm Hổ xứng sờ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Khả Khả độ kiếp cảnh tu vi. Cao thủ kia thần hồn nhiều nhất cũng bất quá bán bộ tiên cảnh. Người bình thường thì cũng thôi đi. Liền Lâm Khả Khả loại này thực lực lực lượng thất bại hắn bận biểu ngưng thần nhìn sang. Cao thủ kia trốn vào Lâm Khả Khả thức hải. Mặc dù không muốn đoạt xá nàng. Được cũng không kịp. Lập tức gắt một cái nói. Sự đáo Lâm đầu. Không có cơ hội đổi ý. Làm. Bằng ta uẩn dưỡng mấy ngàn năm lực lượng thần hồn. Chẳng lẽ còn không thể làm không xong nàng vừa dứt lời. Hắn cảnh sắc trước mắt thì trở nên hóa. Khổng lồ thức hải đối. Thật là rất khổng lồ loại kia. Dù cho là hắn dạng này cảnh giới cao thủ. Đều không biết đến cái này kinh khủng thức hải. Tiên nhân không. Khả năng mạnh hơn hắn thần hồn thoạt nhìn là cái anh vũ hải tử. Ăn mặc áo giáp. Nghĩ đến là đối diện cao thủ cường đại. Giờ phút này cũng mộng bức. Chân trời một gốc cử đại ngón tay đưa tới. Để cho hắn triệt triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái này không bình thường vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Làm sao có thể có cường đại như vậy. Thức hải cái này chỉ sợ lớn hơn mình ca. Lực lượng thần hồn cũng không thua kém bao nhiêu đại ca cuối cùng. Hắn chỉ kịp kêu to một câu. Thần hồn liền triệt để ở trên đời này biến mất.